kể cả đứng xa hay gần thì ấy cũng là một cảnh hoàn mỹ. Chiếc xe Lamborghini Veneno mở cửa, đứng giữa con đường cỏ hun hút, hai bên bạt ngàn lá sen, một mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất trong gió. Hoàng hôn đỏ rực, in dấu những cánh cỏ bình yên bay về tổ. Em muốn về nhà. Gớm, cái cô này, cô có làm màu quá không? Màu gì? Uyên ngẩn ngơ. Cả quãng đường tới đây, chẳng thấy ý kiến gì. Giờ lại đòi về là sao? Người ta hỏi suốt, anh không thèm trả lời lại còn... Hỏi gì, chẳng nghe thấy gì cả. Anh thật là... Điều ta vừa thôi, rõ đây còn thấy ai đó cười tủm cơ. Cái mặt rất là đều. Anh phải nhớ, giữa chúng ta đã không còn gì. Thì có ai bảo còn gì đâu. Ai khéo tưởng bở thế? Thấy anh cười cợt nhà, nàng bực tức. Ai thèm, thế về đây. Chắc anh không có ý kiến gì chứ. Cứ tự nhiên. Mình dửng dưng nhìn con đường xa hun hút. Nàng muốn cúc bộ về, e là cũng khó. Vậy mà tính nàng cũng hâm, lầm lì xuống xe, đi thẳng. Anh trầm tư, ngắm nhìn đầy trìu mến cái dáng người nhỏ bé trong tà áo dài thướt tha. Một tay xắn ống quần, một tay cầm dép cao gót. Gió khẽ thổi nhẹ khiến mấy lọn tóc lao xao. Cảm giác như không gian, thời gian đang dừng lại ở chính giây phút này. Nàng của anh, một vẻ đẹp tinh khôi khiến tim anh đập không ngừng. Vội lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy. Anh mỉm cười cảm nhận hạnh phúc. 1, 2, 3, 100, 1.000, 2.000. Quái lạ, đi lâu thế mà con cáo tinh danh kia vẫn dửng dưng với ta là sao? Mọi lần thỏ tung chiều ương bướng, chỉ vài phút là được cáo chiều chuộng, dỗ dành luôn. Vậy mà hôm nay... Mà mày lấy tư cách gì mà đòi anh ấy chiều nữa hả? Chia tay rồi mà. Cố gắng gượng, đi mãi mà vẫn chưa thấy lối ra. Tuyệt vọng, thầm hối hận. Giá kể cứ ngồi yên phận trong xe thì kiểu gì một lúc chả được về. Giờ giữa cái chốn đồng không mông quạnh, chả biết đường nào mà lần. Có vẻ như chính nàng cũng vẫn chưa thích nghi được cái gọi là chia tay, là bị anh bỏ mặc. Như thế này, mệt phờ, nàng ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân, nhắm khẽ đôi mắt, mùi sen thoang thoảng, thơm quá, nơi này bình yên tới vậy. Thả lỏng, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác này. Khẽ hít thở, cầu mong bầu không khí này sẽ gột rửa đi mọi nỗi đau trong nàng, mang đi nỗi nhớ và tình yêu nàng dành cho anh, để nàng có thể thanh thản. Bỗng một bàn tay chạm chiếc eo xinh, đôi môi ai đó nhanh chóng đặt lên má hồng, tay còn lại tinh danh chụp liên tục, cười hí hửng. Không được, mình chia tay rồi. Ừ, thế sao? Đưa đây. Uyên toàn giật điện thoại. Của tôi cơ mà, cái nhà cô này, chỉ có người yêu tôi mới có quyền động vào điện thoại của tôi thôi. Hay là cô muốn quay lại đây? Tôi không thèm nhá, đấy là ảnh của tôi có quyền xóa. Ảnh ọt gì? Anh lành lẹ đặt làm hình nền, còn dơ lên trêu tức nàng. Làm người yêu thì có quyền. Lại bị anh trêu, nàng toan đứng dậy đi tiếp. Anh cương quyết giữ lại, giọng buồn buồn. Bạn bè thì không ngồi với nhau một lúc được sao? Chỉ là đôi bạn đi chơi mừng em tốt nghiệp thôi. Chỉ một lúc thôi, xin em đấy. Coi như là em bố thí chút thời gian cho kẻ nghèo này đi. Nàng nhìn anh rồi lại nhìn đầm sen, đôi mắt vô hồn xa xăm. Anh không hiểu, không hiểu chính bản thân mình có ma lực như thế nào. Anh không hiểu rằng nàng phải vất vả lắm, cố gắng lắm, kiên cường lắm mới có thể. Em không xứng, sống mũi cay xè. Khẽ gỡ bàn tay ấm áp ra khỏi người mình, nàng gượng cười. Bạn bè gì lại thế? Hôm nay người ta tốt nghiệp cũng không có nổi món quà là sao? Anh nhìn nàng, gương mặt thoáng buồn. Chiếc nhẫn kim cương đặt sẵn đã định để cầu hôn nàng đúng ngày này. Chẳng thể ngờ, nàng vì quá mệt mỏi mà quyết định không đi tiếp với anh nữa. Anh hiểu, với một cô gái, trải qua nhiều chuyện như vậy, khó mà mạo hiểm cuộc đời sau này của mình. Nàng lựa chọn như nào, anh cũng chấp nhận, miễn nàng hạnh phúc. Rời khỏi suy nghĩ, anh nhảy xuống đầm, chọn những bông hoa sen đẹp nhất, kiều diễm nhất, làm thành một bó, hùng dũng, đưa trước mặt nàng. Tặng nè. Nàng đỡ lấy bó hoa từ anh, gương mặt có vẻ lo lắng. Kéo anh, chạy vội vào xe, giọng hốt hoảng. Nhanh, nổ máy đi anh. Tự nhiên thái độ của nàng khác thường, đại gia cũng bất ngờ không kém. Sao vậy? Trời, chạy đi, hỏi nhiều. hình như người đang đi đằng sau là chủ đầm sen ý. Nhanh lên anh, ông ấy mà phát hiện mình ăn trộm thì ngượng lắm. Thấy nàng luống cuống đáng yêu, đại gia cố nén cười, nói nghiêm giọng. Chết, ông ấy mà bắt được chúng ta, khéo lôi ra công an cũng nên. Chết thật, nhưng ăn trộm mà chạy trốn thì hèn hèn kiểu gì ý. Hay em cầm bó sen xuống xin lỗi rồi trả ông ấy. Cái gì? Ai là người trèo xuống hái hả? Sao lại đổ cho tôi? Anh đừng đường là đứng nam nhi, ai lại đi cúi đầu? Đoạn, đại gia vờ vịt. Chết rồi, làm sao mà máy không đổ được thế này? Em mà không mau xuống xin lỗi ông ấy là to chuyện đấy. Sao mà có cái người vô lý hèn nhát thế chứ? Mọi khi hiên ngang lắm mà. Đúng là khó khăn mới lộ bộ mặt. Nàng lấy hết sức bình sinh, định xuống xe thì người đàn ông kia đã tiến tới. Ngó sang anh, vẫn thản nhiên. Đoán anh vì sĩ diện nên chắc vụ này đành mình phải ra tay. Nàng đưa bó hoa lên trước mặt, rối rít. Bác ơi, cháu biết lỗi rồi, sen đẹp quá, cháu chót hái vài bông, cháu xin lỗi, bác tha cho chúng cháu. Cháu hứa sẽ đền tiền bác tử tế. Bác chủ đầm sen còn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng thấy người con trai trong xe nháy mắt, vội sầm sì. Các cô các cậu ý thức như thế nào vậy? Đi, đi theo tôi, ra công an giải quyết. Bác ơi, xin bác, cho cháu đền tiền chỗ này được không ạ? Đoạn nàng nháy mắt, khẽ lay anh. Anh kìa, tổng giám đốc mà mấy vụ quản con này không giải quyết được à? Đại gia mãi cũng chịu xuống xe, thương lượng gì đó với bác chủ đầm sen. Một lát, quay lại, mặt có vẻ buồn, thất vọng. Ông ấy khó tính lắm, bắt chúng ta ở lại, tối bóc sen, ngày mai đi bán mới chịu tha. Cái gì? Đời sao lạ vậy? Anh đền bù chưa? Ăn nói khéo vào, đền cho bác ấy là được chứ gì? Anh chưa kịp thanh minh thì bác đã tiến tới, quát lớn. Thanh niên bây giờ vô ý thức quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Tiền là được sao? Cô, ăn cắp rồi còn đòi chạy à? Không xong đâu. Không phải cháu... Thôi, mình về làm theo yêu cầu của bác ấy đi. Đằng nào mình cũng sai mà. Thôi bác lên xe con trở về ạ. Chẳng đợi Uyên đồng ý, mình đã lao xe thẳng. Nàng trong miệng vẫn bức xúc lẩm bẩm. Anh sai, chứ tôi sai à? Chiếc xe ngoằn ngoèo một đoạn thì rẽ vào một căn biệt thự cổ bằng gỗ. Thấy lạ, nàng vặn vẹo. Sao bác còn chưa nói mà anh đã biết đường tới nhà bác? À thì... Anh đang lúng túng, bác đỡ lời. Tôi nói cho cô ấy ban nãy rồi, cô lắm chuyện quá. Thực ra bác ý khoát thế thôi, nhưng cũng tốt bụng, còn cho đôi bạn trẻ ăn một bữa cơm no nê. Sau đó mới dẫn lên một phòng chất đầy gương sen. Đấy, bóc xong chỗ này thì cho đi ngủ, mai đem ra chợ bán, xong hết thì cho về, cho chừa cái thói ăn trộm đi. Mình có vẻ rất ngoan ngoãn, khiến Uyên chả dám cãi. Nàng chỉ thấp thỏm. Bóc xong thì ngủ ở đâu ạ? Giường đấy, cô không thấy à? Nhưng đòi gì, dùng chung đi, đã ăn trộm còn yêu sách. Chả hiểu sao bác này cứ có ác cảm với nàng, mở miệng ra là quát. Nhẽ ra phải quát đại gia mới đúng chứ. Nàng cũng phát sợ, chả dám ho he. Người ta bảo có người yêu giàu thì sướng, tay che cả trời. Vậy mà đại gia này, một ông lão bán sen cũng sợ, mà giờ đâu phải người yêu mình nữa. Vội bỏ những suy nghĩ linh tinh, nàng tập trung vào công việc. Này, cái gì đây? Áo ngủ. Chả nhẽ mặc áo dài suốt à? Phòng tắm bên cạnh ý. Tắm đi. Cũng cảm thấy khó chịu, nàng vội vàng thay quần áo. Từ lúc ra mới để ý, chiếc áo ngủ anh chuẩn bị không quá sexy nhưng cũng không được kín đáo cho lắm. Nhưng mặc áo dài ngồi làm chẳng thoải mái, nàng đành mặc kệ. Bóc xong chỗ sen cũng ngấp nghé 12 giờ. Nàng mệt mỏi, khao khát, thèm được đặt lưng ngủ một giấc. Nhìn vào chiếc giường, đại gia thì vẫn còn giả vờ lươn lẹo. Em ngủ đi, tôi thức cũng được. Không, tôi nằm đất nè, hè nằm đất cho mát. Mặt đất ngổn ngang, toàn sen là sen, đến nản. Nàng đưa mắt, nhìn thấy mấy bông hoa ăn trộm của anh. Kẻ tội đồ khiến ngày tốt nghiệp, nhẽ ra được ăn no ngủ say của nàng thành một ngày lao động vất vả. Nhìn mà tức điên. Nhưng thôi, giờ chúng cũng coi như là có công dụng. Giải đều thành một đường thẳng, nàng đánh đá ra chỉ thị. Lên giường đi, cấm xâm phạm bạch cửa. Mới đầu, đại gia của chúng ta cũng khá tuân thủ. Xong rồi thì nàng cả ngày dài mệt mỏi, lăn ra ngủ say sưa. Uyên Thối, bé con ơi. Gọi thấy nàng không trả lời, chắc chắn đã ngủ say. Đại gia hí hai hí hửng, đá toàn bộ đống sen không thương tiếc. Từ từ kéo nàng vào lòng, nhẹ thơm lên trán, vuốt ve những sợi tóc đen mềm mại. Mùi hương từ nàng thanh mát yên bình. Ước gì anh chỉ là người bình thường. Ước gì không phải là vì anh mà nguy hiểm lúc nào cũng rình rập nàng. Nếu vậy, phải chăng nàng sẽ mãi ở bên anh? Trời rạng sáng, nàng chịu mình thức giấc. Anh đã dậy từ lúc nào, sen cũng được xếp đầy và giỏ. Vươn vai đi xuống nhà, hít một hơi thật sâu. Gió đồng ngào ngạt mang hương hoa quyện lại, cái thơm mát tinh khôi của buổi sáng sớm thôn quê. Nếu có thể, giá như nàng cũng còn tinh khôi như cái buổi sáng sớm này. Lọng nặng trĩu, nhẹ nhàng đặt đôi chân trần tiến về phía trước. Đó là một khu vườn đất rộng, muôn hoa đua sắc, trái cây chữ chịt. Vươn tay nhón quả nho nhỏ cho vào miệng, vị thanh mát tinh tế. Thoáng có cảm giác như chính mình là Ali lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Trên môi nở nụ cười nhẹ, giả bước khám phá. Năm nay được mùa cậu ạ, cái gì cũng sai chữ, tôi phải thuê mấy người bán cùng đấy. Bác cũng đừng cho hết bọn trẻ ở nhà tình nghĩa, để một ít mua cái gì cho bản thân. Cái người này ở trước mặt nàng thì quát tháo, vệ màng với anh thì lại hiền khô. Rõ anh là người ăn trộm sen chứ đâu phải nàng. Bỗng nàng giật nảy mình. Vâng, cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn cậu? Sao lại cảm ơn cậu? Nàng tò mò, cố đứng sát hơn. Bác đừng khách sáo, vất vả cho bác rồi. Bao nhiêu việc, cả đầm sen và trang trại bò sữa nữa. Vâng, độ ơn cậu mà cả nhà tôi mới có việc. Mấy đứa cháu được đi học đại học cả. Bác chủ đầm sen rưng rưng cảm động. Nàng bắt đầu ngờ ngợ. Cô gái ấy chắc là người yêu cậu à? Chưa bao giờ thấy cậu dắt ai về cả. Bố mẹ cậu biết chưa? Bố mẹ còn mải chơi lắm, giao hết gánh nặng rồi chuẩn rồi. Cậu này, có con giỏi bố mẹ được nhờ chứ sao? Cô ấy là người đặc biệt. Nàng khẽ quay người, rảo bước, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm ướt nhẹm, lại ngốc nghếch bị chàng lừa rồi. Nhưng nàng không cảm thấy tức giận gì cả, chỉ là cái chữ người đặc biệt, cái chữ ấy nó khiến tim nàng đau nhói. Nàng xứng sao? Chạy nhanh lên nhà, chui vào chiếc chăn mỏng, nước mắt tuôn trào, bao thổn thức, đắng cay trong lòng, biết giải bày với ai. Ê, dậy chưa? Anh lay nàng, nhưng vô ích, nàng cố dúi mặt vào sâu, che đậy những giọt lệ buồn. Ngủ như lợn thế, dậy đi chợ thôi. Nàng khẽ run, nhưng vẫn không chịu ngoảnh mặt ra. Anh sốt ruột, bê cả chăn và người vào trong lòng. Cảnh tượng đó thật hoàn hảo, thật ngọt ngào. Khuôn mặt cố dụi cho khô ráo mới quay ra, đôi mắt từ từ khẽ mở. Rốt cuộc là anh có bao nhiêu đất đai, bao nhiêu tài sản, rốt cuộc anh còn những gì mà em chưa biết, rốt cuộc là chúng ta cách nhau bao xa. Anh búng trước mũi ửng hồng, lòng nói đau. Anh là gì? Tại sao một người yêu bé nhỏ cũng lo không xong? Thấy cáo già trầm ngâm, thỏ con buông lời phá đi không gian tĩnh lặng. Đi bán sen đi. Xin trời cho con ích kỷ nốt ngày hôm nay thôi. Thỏ chuồn dậy thay quần áo, cùng cáo chở sen ra chợ bán bằng chiếc Lamborghini Veneno. Bác ơi, bác mua sen đi ạ, sen ngon ngọt lắm, giá rẻ ạ. Bao nhiêu tiền một cân? 1.500 một bắp, nhưng mua 5 bắp thì chỉ 6.000 thôi ạ. Sen cân là 10.000 một cân, hoa thì là 3.000 năm bông. Vâng, bác lấy bao nhiêu cân ạ? Vâng, để con gói ạ. Siêu xe cùng cặp đôi, người com lê, người áo dài, đứng bán sen, chẳng mấy chốc thành tâm điểm chú ý của ngôi chợ nhỏ. Người ta không chỉ mua vì rẻ thì ít, mà vì tò mò thì nhiều. Cáo già cũng bận rộn gói hàng không kém. Cuộc đời chưa bao giờ làm cái việc này, lúc đầu ngượng thối cả người. Nhưng được cùng nàng, thấy nàng thoải mái, tự nhiên lòng anh cũng có chút hứng khởi. Hóa ra đi bán sen cũng vui phết, thì thoảng liếc qua nhìn trộm. Cáo trêu, gớm, cũng biết làm ăn buôn bán phết nhỉ. Chuyện, tôi bán hàng từ bé rồi. Cáo ngẩn người. Ừ, đúng rồi, anh quên mất, thỏ con là tiểu thư của chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng Quế Phương lớn nhất huyện. Cái duyên bán hàng đã ngấm vào máu. Ngày đầu tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ bắt Thỏ ở nhà nối dõi sự nghiệp, nhưng nàng ương bướng, quyết chí học đại học, không cầm một xu phụ cấp từ gia đình. Quả là nàng, con Thỏ bướng bỉnh của cáo già. Sen bán cháy hàng liên tục, bác quản gia trưởng hàng ra mấy lần cũng không kịp tiếp ứng. Tan chợ, sợ Thỏ đòi về, cáo hỏi thăm dò. Đói nhỉ? Thỏ nhìn cáo, biết ý làm ngơ. Ừ, thôi về xin bác bát cơm đi, rồi ở đây chiều mát về. Cáo mừng huýnh, chả cần tốn tí công sức thuyết phục nào cả. Nàng hôm nay hiền dịu lạ thường. Tới nhà, Thỏ nhanh chân bước xuống bếp, kêu là giúp bác dọn cơm, khẽ ngẩng đầu, tránh những giọt nước mắt rơi. Tự nhủ, chỉ nốt hôm nay thôi nhé, mày. Nhìn theo bóng dáng nàng, bao nhiêu kiềm nén dâng trào, cảm xúc như phá đi tất cả. Anh chạy lấy, ôm chặt eo xinh, rất chặt, khẽ vén tóc, đặt một nụ hôn lên cổ cao trắng ngần, thì thầm vào tai nàng. Em này, hay là... Một chút ươn ướt ấm áp ở cổ khiến nàng khẽ run, tim đập thổn thức, bờ môi đỏ mọng khẽ cắn chặt, giọng khàn khàn. Hay là vào bếp phụ giúp tôi? Đoạn nàng giảo bước, niềm nở với bác. Còn gì không để cháu giúp ạ? À, bác cũng vừa mới về, cắm được cái nồi cơm thôi. Vậy cô rán thịt ba chỉ, kho giúp bác con cá, và xào ngọn su su, làm dưa góp nhé. Bác còn có tí việc. Nhé mắt đầy ẩn ý, bác không biết rằng lòng anh chịu nặng. Hết lần này tới lần khác, kể cả nói thẳng hay phát tín hiệu gián tiếp, đều nhận được sự từ chối phũ phàng. Đại gia một chút tự tin giờ cũng không có, lặng lẽ nhặt su su. Nàng nhìn anh chăm chú, phải nói được huấn luyện một thời gian, giờ đại gia cũng trở thành phụ bếp khá là xuất sắc. Thấy nàng chuẩn bị cá, nhặt rau xong, anh cũng lanh lẹ bóc hành, giã giềng, ớt. Động tác thuần thục, dứt khoát, gương mặt chất chứa yêu tư. Không nói với nhau lời nào, nhưng dường như ở họ có một sự gắn kết vô hình, một sự thấu hiểu. Phụ bếp đưa từng thứ đồ cho bếp trưởng, nhịp nhàng, thân thuộc mà chẳng cần hỏi. Nấu xong một món gì đó, bếp trưởng cũng vẫn giữ thói quen gắp một ít, thổi phù phù rồi đưa lại phụ bếp. Phụ bếp nếm nếm, gật gật, khẽ mỉm cười, ánh mắt đỏ hoe. Buổi chiều hè nóng oi ả, nàng nhắc. Chuẩn bị về thôi anh. Ừ. Xuống vườn hái ít hoa quả rồi về. Bác chủ đầm sen bảo bác ấy không ăn hết, cho mình ít đó. Cũng chẳng thèm tính sổ đôi co, tình nguyện bị lừa, nàng lặng lẽ đi theo xuống vườn. Anh hái mỗi loài một ít, từ từ chậm rãi, như sợ làm đau cây cối vậy. Một hồi lâu, sốt ruột, nàng quay bước. Đủ rồi đấy, về đi anh. Đại gia khẩn trương đi theo. Anh thì thầm rất nhỏ, nhưng đủ để nàng nghe thấy. Anh sẽ luôn đợi. Hãy quay về bên anh, bất cứ khi nào em muốn, nhé. Đoạn, đại gia chọn một trái nho chín mọng, to tròn nhất, đưa vào miệng. Tay trái anh đặt lên eo nàng. Tay phải chạm gò má hồng. Đôi môi anh cướp lấy môi nàng, lưỡi khẽ tách ra hai hàm răng trắng xinh. Động tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp đến mức khi nàng kịp nhận ra thì trái nho ngọt lịm đang ở trong miệng mình. Còn anh đã tiến gần tới chiếc xe, cười trìu mến vẫy vẫy. Ngon vậy cơ à, mà ngẩn người thế. Không, không ngon. Nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh bước theo anh. Nhưng mà có một sự thật rằng thứ vừa rồi là thứ ngọt ngào nhất trong đời mà nàng ăn. Hai người chào bác quản gia từ từ tiến về nội thành. Qua con đường đầy sen, nghĩ lại lúc nãy nàng đòi về, anh vẫn nhởn nhơ. Hóa ra nàng có đi mãi thì chắc đến tối cũng vẫn chưa ra khỏi đất nhà anh. Mang tiếng là tốc độ xe thể thao, vậy mà hôm nay nó lại đi rất chậm. Người trong xe có hỏi nguyên do, người lái xe chỉ đơn giản trả lời: xe hỏng, lâu rồi không bảo dưỡng. Cứ sao cái xe đẹp đẽ xa hoa này lại có ngày bỏ đi như một con rùa. Người trong xe lại hỏi: sao cái đoạn này lòng vòng quen quen. Người lái xe lại trả lời: tối thế này người trong xe nhìn nhầm rồi, rõ đây là một đường thẳng. Vòng vo mãi 4 tiếng mới về được tới nhà. Họ ngượng ngập, chưa kịp chào nhau thì tiếng điện thoại vang lên. Người lái xe nghe ngóng gì đó rồi lạnh lùng đáp: cậu không phải vội, cứ vần từ từ cho nó dần dần tận hưởng. Người trong xe linh tính đoán ra điều gì đó, hỏi thẳng thắn: anh định xử Ngọc? Người lái xe trả lời như một lẽ tất nhiên. Làm sao tha được, nó quá láo, cả trớn quá mức. Trả thù cho em ư? Một phần. Đừng làm gì cả, xin anh. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, người lái xe nói. Trừ khi anh chết. Anh không hiểu. Không hiểu gì? Anh không hiểu đạo lý. Đạo lý gì ở đây? Em sốt à? Có thù phải trả, có ngu mới để người ta ăn hiếp mình suốt. A gây tội cho B, B trả thù lại A, A lại trả thù B, B trả thù lại A. Nếu theo như anh nghĩ thì trả thù tới bao giờ? Không có chuyện đó. A gây tội cho B, B phang một phát, A chết tươi, mất trả thù. Tàn nhẫn tới vậy, anh thật không hiểu đâu. Em nói thử xem là anh không hiểu gì. Đúng là Ngọc đã làm sai, nhưng cái đó sẽ có pháp luật trừng trị. Hoặc cao hơn, nếu pháp luật không trừng trị thì sẽ có ông trời trừng trị. Chúng ta không nên làm gì hại người ta cả. Mà pháp luật gì? Đợi pháp luật thì nó đã giết chết mình rồi. Đời mình không tự bảo vệ mình thì ai bảo vệ? Em không nói mình không bảo vệ mình, mà là không bảo vệ bằng cách hại người khác. Nó đâu phải là con người nữa, nó là con quỷ mới đúng. Em không cần biết. Nếu anh làm gì Ngọc, ngay cả cơ hội làm bạn của chúng ta cũng sẽ không còn. Em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa. Em điên rồi, hầm nặng. Mình bực tức, Uyên dứt khoát xuống xe, chạy thẳng. Anh không hiểu, nàng nói vậy cũng chỉ là lo cho anh. Ẩn ẩn oán oán, nếu cứ tiếp diễn, luật ở đời, anh hại người ta, rồi có ngày anh nhận báo ứng. Mà ngày đó là ngày nàng không bao giờ mong muốn. Lao đi trong gió, anh chưa bao giờ nghĩ cũng có những khoảnh khắc anh lại thấy điên với nàng như vậy. Rõ ràng anh làm tất cả cũng chỉ muốn bảo vệ nàng. Cớ sao nàng phải gay gắt, phải bênh vực Ngọc? Anh chẳng là gì trong mắt nàng sao? Vì nàng... nàng không hiểu. Mở chiếc laptop, hí hửng lên mạng đọc bài. Những tin nhắn, fanpage, bình luận từ người hâm mộ bây giờ một phần làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra thì cũng rất rất nhiều người ủng hộ cô. Gương mặt từ hồi hộp chuyển sang khẩn trương, đắn đo. Tìm mãi, không một thông tin gì trên web. Thậm chí, cô cũng không vào được fanpage của chính mình. Giận dữ vẫn nộ, hét lớn. Dương, thế này là sao? Ta không biết, có lẽ là hắn làm. Hay lỗi mạng, nếu làm, lão phải chặn từ lâu rồi mới phải. Cố gắng rút dây mạng ra rồi kết nối lại mà vẫn không ăn thua. Ngọc ngàn phần không hiểu, cô có thể động tới anh, có thể đăng tin về anh, vô tư. Nhưng một khi chạm tới người anh yêu, tất cả lại là chuyện khác. Và lại, chơi trò mèo vờn chuột với đối thủ hẳn là sở thích của anh. Cày cú, chiếc laptop đáng thương bị chút giận, hóa 5-7 mảnh, nuốt hận vào lòng, Ngọc dặn Dương. Chuẩn bị visa, vé, tuần sau ta muốn sang Pháp. Trong nhà hàng sang trọng tọa lạc gần dòng sông Sine, một người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt ánh lên nét hiền dịu, vẫy tay cô gái trẻ đang đi tới. Dạo này cô ấy có vẻ xanh xao. Người phụ nữ nhìn mà xót ruột. Ngồi xuống đây con. Bác... Cô gái trẻ chưa kịp nói gì, nhìn thấy người phụ nữ như con nít lâu ngày không gặp mẹ, òa khóc, nức nở. Thôi, nín đi con, bác thương, bác đọc báo qua rồi. Cô gái trẻ vẫn tức tươi. Bác còn lạ gì thằng con bác, ngang tàn khó nói, con không phải buồn. Bác ơi, xin bác đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi của con. Con không đủ tài năng, xinh đẹp để giữ lấy anh ấy. Người phụ nữ cảm thông. Con không nên như thế. Đàn ông bọn họ, thói chăng hoa, ăn vào máu rồi. Để bác cho thằng này một trận. Con xin bác, đừng làm gì tổn thương anh ấy. Anh ấy có sao, con cũng không thể sống được. Anh ấy yêu người đó, thì cứ để anh ấy hạnh phúc. Con thật là một cô gái tốt. Con yên tâm, bác còn lạ gì. Chắc chúng nó chỉ chơi bời vài bữa ấy mà. Của lạ, đứa nào chả ham. Nhưng... Ngọc mếu máo. Đừng buồn, chuyện này bác sẽ đứng ra làm chủ cho con. Dù gì hai đứa tính tới giờ cũng được gần một năm rồi, chứ ít đâu. Nó trước kia cũng chỉ yêu ai quá một tháng cả. Lần này bác tin con là người nó yêu thực sự. Nín đi. Cô gái mặt vẫn buồn, cơ thể yếu ớt, người phụ nữ dỗ dành. Nào, con dâu, mẹ con mình đi mua sắm nhé. Con yên tâm, mẹ là mẹ nó. Mẹ phải trị được nó chứ. Cứ ở đây rồi ta và ba con sắp xếp bay về nước với con. Cô nũng nịu trong lòng bà, vui vẻ ngập tràn. Anh, có chuyện rồi, anh đọc báo chưa? Báo, báo cái đéo gì ở đây? Đứa nào còn gan lớn thế? Không phải, anh, chuyện này... Đập chết mẹ hết cho tao, còn dám đăng bài à? Mình đập tay xuống bàn, trừng trừng tức giận. Lần này là ba mẹ anh tự đứng ra nhận lời phỏng vấn ạ. Đại gia thở dài. Thảo nào anh bá đạo ngang ngược, nhưng so với ba mẹ anh thì phải công nhận rằng vẫn chỉ xứng danh làm con mà thôi. Lướt qua nội dung bài phỏng vấn, con danh, anh lập tức gọi điện, nhưng số máy mãi không liên lạc được, bực mình ra lệnh. Đúng là thầy U, còn chưa xem con trai mình thế nào, chả nhẽ đích thân tôi phải sang Pháp. Dạ không cần đâu ạ, em đã cho người điều tra, hai cụ đã về nước cùng cô Ngọc ạ. Mẹ kiếp con này, đưa tôi địa chỉ thầy U. Dạ, dạ. Duy ấp úng. Sau khi về tới Việt Nam thì em không tài nào tìm ra tung tích của hai cụ. Em thuê những người giỏi nhất mà không có kết quả. Phải tìm, tìm cho bằng được. Mình điền tiết. Trời ơi là mẹ, ba ơi là ba. Sau bao năm ba mẹ vẫn vậy, không tin con trai dù chỉ là một chút. Kể từ khi anh 18 tuổi, dòng chơi hay tới nay đã gần như tiếp quản mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn, thì ba mẹ vẫn vậy, vẫn chỉ coi anh là một đứa con nít. Cái gì mà đính hôn, cái gì mà chuyện tình với cô sinh viên chỉ là dòng chơi, cái gì mà con chúng tôi đã biết quay đầu hối lỗi. Trời đất đảo điên mất, chả nhẽ anh sẽ mở một cuộc họp báo khác. Há chẳng phải đứng trước dư luận, chơi một trận với chính ba mẹ anh sao? Còn nàng, nàng sẽ nghĩ sao? Có hiểu nhầm anh. Định với điện thoại, nhưng mình thầm dự tính. Liệu có vì chuyện này mà nàng sẽ tới tìm anh? Lúc ấy, chính là trong tim nàng có anh. Nàng sẽ không bao giờ thoát được nữa. Như vậy, anh hồi hộp, hy vọng. Bài báo về việc Ngọc và Minh sẽ kết hôn chính là một đòn chí mạng với nàng. Bao đêm trằn trọc, thuốc cũng chỉ giúp được một phần. Cả mấy ngày, nàng chỉ quanh quẩn xó nhà. Đau xót, nhớ anh, nhớ những kỷ niệm, nhớ tới cả những vết đau. Nàng cứ thế mà sống, chẳng biết có nên gọi trạng thái ấy là sống không nữa. Có tiếng gõ cửa, nàng thất thểu cố lê ra ngoài. Đó là một người phụ nữ trung tuổi. Bà ăn mặc có phần giản dị, nhưng cũng không thể che giấu nổi sự cao quý toát ra. Chào cháu, bác là Lan Anh, mẹ của Bảo Minh. Uyên hơi giật mình, khẽ mấp máy. Dạ, chào bác. Trong đầu nàng không tránh khỏi những tưởng tượng khủng khiếp từng được xem trên phim truyền hình Hàn Quốc. Người phụ nữ này, có lẽ bác ấy sẽ ném thẳng tiền vào mặt mình ư? Rồi rất nhiều giáo huấn kinh điển, rồi nào là hãy cút khỏi cuộc đời con trai bác ấy. Đôi mắt cô không giấu nổi sự lo ngại. Lan Anh nhìn cô bé, lúc trước khi tới đây, bà đã định sẽ cho cái loại cướp hạnh phúc của người khác này một trận lôi đình, sẽ dằn mặt cô ta, chỉ cho cô ta biết thế nào là lẽ sống phải. Nhưng sao bây giờ, cô bé ấy đứng ngay trước mặt, xanh xao gầy gò, đôi mắt sưng húp thâm quầng, dáng người cảm giác gió thổi cũng bay được. Bà tự nhủ, có lẽ kết quả ngày hôm nay là do bà nuông chiều quá trớn cái thằng con quý tử rồi. Có lẽ cả Ngọc cũng như cô bé này đều là nạn nhân của thằng quý đó. Bà lặng lẽ, xót xa. Mời bác vào nhà. Giọng nàng run run, khác hẳn với sự tưởng tượng của nàng. Bác ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng. Con mới tốt nghiệp phải không? Dạ. Nghe nói con còn được giữ lại trường làm giảng viên. Dạ. Thầm nghĩ sao chuyện gì bác ấy cũng biết. Đúng là mẹ của mình cũng bá đạo ngang ngửa anh ấy. Con tính sao? Dạ, cháu cũng định ở lại trường ạ. Ừ, thế chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi đó. Uyên hơi nhíu mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thằng Minh không nói gì với con à? Cái thằng này, bác cũng là giảng viên bách khoa, Viện Công nghệ Thông tin, bác cũng mới nghỉ hưu thôi. Dạ. Lan Anh không thể nghĩ được rằng con trai bà khi ở bên cô gái này hoàn toàn quá tập trung mà quên hết mọi sự, còn chưa có dịp nói về ba mẹ. Trong đầu bà tự nhủ, nó chưa nói, nghĩ là chúng nó còn chưa quá thân. Bà nhẹ nhàng. Con có nghe tin mình sắp làm đám cưới. Ta nghe nói con và nó... Nàng hiểu ý bác, nàng cũng không tỏ ra quá ngu ngốc, đi thẳng vào nỗi lo của người đối diện. Cháu biết, chúng cháu kết thúc rồi ạ. Nhưng xin bác, anh ấy có thể lấy bất kỳ ai, nhưng đừng là Ngọc. Ngàn lần muốn nói câu đó, cũng chỉ vì lo lắng cho anh. Tuy nàng không bên anh. nhưng vẫn hy vọng anh có thể đi tiếp con đường cùng một người phụ nữ đôn hậu, tốt bụng. Không hiểu sao nàng không thể mở miệng. Ngọc như thế nào, anh thừa biết. Anh không phản ứng gì, tức là anh đồng ý. Nàng sao có thể quản. Con à, con người tới với nhau được hay không là do duyên phận. Con và nó không có duyên, nhưng con cũng đừng buồn. Rồi sẽ có người tốt hơn nó, đem lại hạnh phúc cho con. Chuyện này, Ngọc đó là người tới trước, nên... Nàng chưa kịp trả lời thì một cảm giác rất khó chịu dâng lên cổ. Đã mấy ngày hôm nay nàng bị như thế. Cố giữ phép lịch sự mà không nổi, nàng chạy nhanh vào nhà tắm, nôn một trận thốc tháo. Mẹ mình cũng vội vã chạy theo. Con không sao chứ, có cần đi viện không? Cháu... Vừa mới ngẩng đầu lên định trả lời thì một đợt khó chịu khác lại ập tới, khiến nàng nôn nao không ngừng. Hay là con đã... Nhìn ánh mắt, Uyên có thể đoán được ý nghĩ của bác. Mặt tái mét, nhưng nàng cố gắng gượng cười. Không, cháu đang kỳ kinh nguyệt, lần nào cũng bị đau bụng và nôn như thế. Khổ, con giống hệt ta ngày xưa, bệnh đấy phải lấy chồng mới khỏi hẳn. Nhưng hôm nào ta sẽ cắt cho ít thuốc, giúp giảm đau. Dạ, không cần đâu ạ. Không cần gì mà không cần, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Con gái phải biết quý trọng bản thân mình con ạ. Ông Việt Đức, mở cửa cho tôi, nhanh lên. Đây, bà lại đi đâu thế? Tôi đi gặp con bé đó. Bà điên à, điều tra thấy chúng chia tay rồi thì cứ kệ, bà tới làm gì? Đấm tôi cái lưng, già rồi. Đây, già rồi còn nhõng nhẽo. Bà đi thế, thằng Minh mà biết rồi nó tìm được tới đây thì hỏng hết cả chuyện. Ông nghĩ tôi là ai? Tôi đẻ ra nó mà lại để nó biết được à? Nó so với tôi vẫn còn non lắm. Vâng, bà giỏi, vợ tôi giỏi, chiều nó cho lắm vào, giờ lại phải đi dọn tàn cục, con trai mà làm gì đâu. Lan Anh nhìn Việt Đức, hễ bảo mình gây ra chuyện gì sai là không bao giờ ông ấy chịu bỏ qua cái câu trách cứ ấy. Ông ấy vốn thế, đời người lắm kẻ khát con trai, vậy mà ông ấy có hai thằng con trai cũng vẫn chẳng là gì. Với ông ấy, 100 thằng con trai cũng chẳng bằng một đứa con gái. Trong mắt ông, lúc nào cũng chỉ có Trâm Anh, em gái của Bảo Minh và Bảo Lân. Ông Đức cưng chiều Trâm Anh hết mực, thành ra nó trở nên bướng bỉnh, trái tính trái nết. Ai cũng nhận ra, chỉ có mình ông ấy là mù quáng. Nhưng bà cũng không dám nói, cứ để ông ấy chiều nó. Còn hơn để ông biết được sự thật khủng khiếp kia. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Lan, nhờ mày một việc. Ừ, sao mày? Nghi Lan nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của bạn mình. Uyên và cô chơi với nhau từ bé, nhưng thực sự là rất ít gặp mặt. Vì hoàn cảnh, Nghi Lan sống mỗi nơi một lúc, nhưng dù thế nào cũng vẫn giữ một số điện thoại. Thường thì họ rất ít khi liên lạc, chỉ khi nào một trong hai người có chuyện được cho là khẩn cấp, thì dù người kia có ở đâu, người còn lại cũng lập tức tới. Đó là một người bạn hết sức đặc biệt của nàng. Vội vàng đóng cửa, nhìn bạn mình gầy yếu mà cô xót xa. Mẹ, cùng lắm là một thằng đàn ông chứ gì, mày quên mẹ đi, tao mua cho mày rồi đây này. Uyên gạt nước mắt, nhanh nhẹn vào bồn tắm, lo sợ, hồi hộp nhìn chiếc que. Một vạch, hai vạch, nàng chết lặng. Lan giật lấy, sốt sắng. Của thằng nào sở khanh, để tao cho nó một trận. Đi, đi mau, không phải khóc, gian nông nỗi này, phải bắt nó chịu trách nhiệm. Đừng mày, tao xin mày. Uyên vẫn khóc lóc, van xin, cố gắng kéo Lan về. Biết nó thương nàng, còn tức giận hơn cả nàng. Mày nghe tao nói. Nàng dần dần đem hết sự tình kể với Nghi Lan. Ánh mắt cô rực lửa, căm phẫn. Vốn là nóng tính, cô phừng phừng đứng dậy. Con ngu, mày ngu lắm. Sống tần này mà chưa hết ngu à? Lỗi tại mày mà xứng với chả đáng. Đi, đi nói với rõ với lão Minh. Nếu lão không chấp nhận, thì lão cũng chẳng đáng. Đi, đứng dậy. Mặc cho Lan kéo đi, Uyên nhất định không nghe. Cuối cùng, cô bạn cũng phải chịu thua nàng, hầm hầm sát khí. Được, mày biết nhà con Ngọc chứ gì? Đéo nói nhiều, đưa địa chỉ tới đây, tao cho nó một trận, còn chó chết. Không, mày thế, tao không được. Uyên vợ ngăn cản vì biết cái tính bất cần của Lan lúc nóng nổi. Mày như con điên ý, ngu vừa thôi, đấy là mày tự chuốt khổ, chứ ai làm mày khổ. Lựa chọn như con dở hơi ý, tính già rồi mà không hết hâm. Mắng một hồi mà nó cũng chẳng tính ra, vẫn cái khuôn mặt gầy gò, xanh xao, vàng vọt. cuối cùng nhìn bạn mình mà thương, Lan ôm lấy Uyên dỗ dành. Thôi, qua nhà tao, ngoan nào, không khóc nữa. Tao quá hiểu là mày sẽ không bỏ đứa bé. Thôi được, sinh ra đi, chúng ta còn nuôi, đi. Những bức ảnh chụp một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, bước đi cũng không vững, đang cố bám vào bạn, làm lòng anh quặn đau. Nếu cuộc đời nàng mà không có anh, chẳng phải vẫn vô tư hồn nhiên như trước sao? Mình thở dài buồn bã. Điều tra ra cô ta là ai chưa? Là bạn chị ấy, quen nhau rất lâu, có vẻ rất thân, nhưng... Thân thế nghi Lan hơi phức tạp, có dây dưa với nhiều nơi. Không sao, lúc này cô ấy cần người trò chuyện tâm sự, cứ cho người lướt đầu cạnh là được, còn thầy U tôi. Dạ, em xin lỗi, em bất tài, không thể tìm thấy gì cả. Đúng là gừng càng già càng cay, mẹ anh đoàng hoàng tới gặp người yêu. Người yêu anh lại bị anh cho theo dõi 24/24, thế mà người của anh lại không phát hiện được tí manh mối nào. Đang lúc chưa biết làm gì, mình nhận được một bưu kiện. Lúc bóc ra, vẻ mặt anh hầm hầm sát khí. Hẹn gặp con trai yêu dấu ở lễ đính hôn, nhớ con nhiều. Kèm theo tấm ảnh hai vợ chồng già hạnh phúc ở Paris. Đấy, còn gửi được bưu kiện tới đây mà lại không điều tra được manh mối à? Một lỗ vô dụng, ép tôi tức chết đây mà. Duy run sợ trước cơn thịnh nộ của mình. Im lặng một hồi, anh cũng ra chỉ thị. Vẫn cho người theo dõi con Ngọc chứ, hành động cho chu đáo. Dạ, em biết rồi. Đoạn Duy quay đi, mình chỉ nhấp ngụm rượu, nhếch mép cười. Cô đưa cho người yêu tôi 3 liều, giờ tôi chỉ trả lại cô 1, xem cái loại lằng loàn nhà cô chống đỡ như thế nào. Tiếng chuông inh ỏi, nhưng Ngọc vội vã lăn ra mở cửa. Đợi mãi, cuối cùng thì Dương cũng tới. Mỗi lần có chuyện vui là cô luôn báo cho nó đầu tiên. Ngay lập tức sẽ ăn mừng no nê một trận. Chuyện đợt này không phải vui mà là quá vui. Mày làm gì mà mặt như đưa đám thế? Kết hôn thật à? Thế mà cũng phải hỏi. Nhỡ hắn nói lại với ba mẹ thì sao? Hủy hôn là mất danh tiếng lắm ý. Mẹ, mồm thối vãi, yên tâm, trong thời gian ở Pháp, tao đã diễn tới mức mẹ hắn tin sái cổ, còn tức điên, quyết không gặp trước ngày cưới rồi. Mày biết hắn một tay che trời mà, chắc gì hắn không có cách. Mày cứ tính xa xăm, hầm hầm cái đồ nhà mày. Kệ, nước cờ ta đã tính rồi, cho dù hủy hôn thì tao cũng là kẻ bị hại, vẫn được dư luận quan tâm, vẫn có tiền. Mày ép hắn quá, có khi hắn tung đống video ra đấy. Trời ơi là Dương, không phải lo, video đó được gì. Tung giờ là yếu thế, tao chỉ cần không nhận, đó là người giống tao, nói là giàn dựng, làm gì được. Tung ra bây giờ cũng quá muộn rồi. Ta nhất định chối thì lão nhất định là thằng hèn. Ừ. Mặt Dương vẫn không khá lên, Ngọc hơi thất vọng. Mọi khi có tin mừng, chia sẻ với nó sẽ tăng chục lần hứng khởi. Hôm nay nói với nó cứ như dội gáo nước lạnh vào mặt. Lẽ nào hắn buồn vì sư mẫu đi lấy chồng ư? Chẳng thể nào, cô lên giường với bao thằng, hắn vẫn thản nhiên mà. Hình như người mang rượu tới. Đặt tequila nhé, hẳn một chai luôn, thích không cưng? Hoàng quá. Đáng gì, bản cô nương sắp thành thiếu phu nhân của Bảo Minh rồi, chỗ tiền ít ỏi này có là gì? Nhìn như Ngọc hạnh phúc mà lòng Dương đau như cắt, gần như da thịt cảm giác xé ra từng màng. Nào, cụng ly. Hai đầu ly cụng vào nhau, từng giọt chất lỏng đưa vào miệng. Đúng là rượu quý, uống vào cảm giác tê tê, vị ngọt như trên thiên đường. Vị ngọt ngào ấy vô tình đưa họ trở về cái ký ức xa xưa. Chúng mày không được bắt nạt nó nữa, tránh ra, mày có sao không? Mình không sao, cảm ơn bạn. Ngày ấy, Dương còn là một cậu bé mồ côi gầy còm nhom, da đen như ruột thui, lúc nào cũng bị bắt nạt. Chỉ có Ngọc chơi với nó, bảo vệ nó. Ngày đầu, Ngọc cũng bị tẩy chay vì xấu tính, lươn lẹo, còn bị đặt biệt danh là Ngọc Thâm, vì da thâm, cộng với tính cũng thâm. Ngọc căm ghét cái tên ấy, nó được như ngày hôm nay là đã qua biết bao lần tắm trắng. Nhưng trong mắt Dương, Ngọc là người bạn tốt nhất thế gian. Nó hiểu rõ, Ngọc vì nhà quá nghèo nên mới thành ra như vậy. Vì quá khổ, nó dùng mọi cách để thoát ly. Nhưng có lẽ càng giàu, càng nổi tiếng thì con người ta càng tham, càng đi quá xa. Hai đứa lên với nhau từ ấy. Vì người con gái này, nó dần trở nên mạnh mẽ, không một ai có thể bắt nạt Ngọc. Từ lần gặp đầu tiên đó, nó luôn nuôi ước vọng, đó là lần cuối cô bảo vệ nó. sau này nó sẽ là người bảo vệ cô. Đúng như nó nghĩ, cô cần gì, luôn có nó ở bên. Ngọc bước chân vào showbiz, chứng kiến không dưới chục lần qua tay các đại gia khác nhau. Lòng nó chỉ thấy ngứa nhẹ như kiến đốt, vì nó biết rằng tuy là cách duy nhất và nhanh nhất giúp tụi nó vượt tới cái gọi là vinh hoa phú quý. Từ một thằng bé ngây ngô, dường trở thành thủ đoạn vô biên. Nó và Ngọc ăn dơ mọi chuyện, thuận buồm xuôi gió, đúng là perfect couple. Ngọc thăng tiến không ngừng, Ngọc giàu thì nó cũng giàu, Ngọc vui thì nó cũng vui. Vậy sao? Vậy sao lần này nó lại buồn đau, khổ sở đến thế? Phải chăng những lần trước chỉ là chơi vui? Lần này nguy cơ mất Ngọc là vĩnh viễn. Cô đi lấy chồng, liệu có cần thằng quản lý quèn này không? Đã có lần nó mơ được mặc trang phục chú rể, còn Ngọc trong chiếc váy cô dâu trắng xinh. Nhưng mơ chỉ là mơ thôi. Ngọc bây giờ là một thứ mà mãi mãi tầm tay nó không bao giờ với tới. Gương mặt ửng hồng, cô chăm chú nhìn người bạn thủa thơ ấu bước phía trước. Nhớ như in cái ngày được một ông bầu có tiếng để ý. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Dương. Giới showbiz phức tạp, cần một người để mình thực sự tin tưởng là rất khó. Cũng may là có Dương. Cô biết nó yêu thầm cô, nên vừa coi như hai bên được lợi. Ngọc coi như lơ đi mà lợi dụng cái tình yêu đấy, để mình được an toàn, vững bước trong sự nghiệp. Rượu hẳn là rượu ngon, nhưng quả thật là rượu quý. Sao lại có thể mạnh tới như vậy? Chỉ tới ly thứ ba mà Dương đã cảm thấy người dạo dực, thú tính nổi lên cuồn cuộn. Ngọc này. Sao? Giọng siêu mẫu có vẻ lạc đi. Đã ai bảo là mày rất đẹp chưa? Chuyện chưa ai gặp mà không bảo. Có đôi chút phồng mũi, vì đây là lần đầu tiên được hắn khen. Ánh mắt hắn say mê nhìn Ngọc chằm chằm. Cô cũng không hề né tránh, mặt và tai đều đỏ bừng, vòng tay qua cổ hắn. Người cứng đờ của Dương như bị kích thích tới tột điểm, liều mình vòng tay qua eo, chào người con gái hắn đã yêu từ lâu, một nụ hôn thật dây dưa, nồng thắm. Trái với sự tưởng tượng, Ngọc cũng đáp lại, mãnh liệt không kém. Lập tức, thân hình cao lớn ôm lấy cô người mẫu, mân mê xuyên khắp, nhanh nhẹn chạm tới dây áo mỏng manh. Hắn như mãnh thú, cắn vào gò hồng đào, rất mạnh. Cô cũng trả lại hắn một vết hằn nơi cổ cao. Hai con người đam mê cháy bỏng. Bình minh ló dạng, Dương nhìn Ngọc, cười hạnh phúc. Hắn định vòng tay ôm cô vào lòng, đã bị cô hất ra, bộ mặt rất ngạc nhiên. Chuyện hôm qua, xem như không có. Hắn cũng hiểu tính Ngọc, nhưng lần này không muốn cam chịu với lấy tay siêu mẫu. Đừng kết hôn, anh sẽ lo cho em cả đời. Nghe thấy ớn, mày bỏ cái kiểu xưng hồi đi, đừng đùa nữa. Anh nói nghiêm túc, hắn đâu có yêu em. Yêu? Mày mà cũng nói cái từ mỹ miều à? Mày có chạy Lamborghini, Veneno không? Mày có bao nhiêu đất đai? Mày có thể cho tao cái danh phận phu nhân tổng giám đốc không? Tao có thể đi với mày, mà đi tới đâu ai cũng phải ngước nhìn đến đấy không? Không được đúng không? Vậy thì im mẹ mồm đi, đừng bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Anh có thể cho em một mái nhà ấm áp. Ấm cứt ấy, với tao cứ nhiều tiền là đủ ấm. Ngọc, đừng đi, anh sẽ rất đau lòng. Ngọc vùng ra khỏi cái ôm của Dương, chỉ thẳng vào mặt. Mày giờ muốn sao? Tự dưng lại dở trứng, bực cả mình. Muốn tao làm vợ thằng mồ côi ư? Không bao giờ. Cái từ được Ngọc nhấn mạnh như rào cứ vào tim Dương. Vẫn biết tính cô như vậy, nhưng sau ngày hôm nay, sự thật sao mà gây đau đớn tới thế? Vậy chuyện tối ca, dù sao chúng ta đã... Quên đi, đã thì tao cũng đã với cả tá. Mày cũng chỉ là một trong số ấy. Chuyện này coi như không có, tình bạn vẫn như xưa. Còn nếu mày nhắc lại một lần nữa, chúng ta đừng ai nấy đi. Giờ mày về đi, tao còn phải đi làm đẹp. Dương bước khỏi cửa mà lòng nặng trĩu. Với những gì hắn có hiện tại, thừa sức sống dư giả, vợ hiền con ngoan, tại sao, tại sao mãi vấn vương cô? Đời sao mà chớ trêu thế. Còn nóng, ăn đi mày. Cầm bát cháo, khẽ lay con bạn. Nghi Lan vừa xót ruột vừa bực bội khi thấy mặt bạn mình đầy nước mắt, lắc lắc đầu không muốn ăn. Đi, dậy, đi tới bệnh viện. Làm gì? Tao khỏe, không cần khám chữa gì hết. Uyên yếu đuối đáp. Khám gì mà khám, đi giải quyết cái thai đi. Không được, nó là cốt nhục của tao, dù sao nó cũng vô tội.

nhất định mày sẽ không sao đâu. Cố lên, ta sẽ đưa mày tới bệnh viện. Ra tới đường cái là sẽ có người, không thì cũng bắt được taxi. Cố lên nhé. Lan chạy thục mạng, mồ hôi toát ra liên tục. Được một lúc nhìn xuống chân Uyên đã hoảng loạn, vội đặt bạn xuống. Càng chạy thì máu càng chảy nhiều, mà bây giờ dừng lại thì nó chết chắc. Quả thật không biết làm sao. Tiếng kít từ chói tai, ánh mắt cô rực lên niềm vui sướng. Giúp với, ở đây ở đây. Bóng người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta rất quen, ánh mắt đỏ rực, gương mặt có phần tái mét. Nhanh chóng tiến tới, khẩn trương bế người gặp nạn vào xe. Cũng không đặt ở ghế bên cạnh hắn. Hắn ta đích thân một tay bế chặt, áp sát bạn cô vào lòng. Tay kia vặn khóa khởi động mà run rẩy vô cùng. Qua gương chiếu hậu, cô bắt gặp khuôn mặt ướt nhẹm. Chiếc xe vóng như điên, hắn không hề nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ. Ăn cháo đi mày. Choang, tiếng vỡ bát kèm theo ánh mắt hằn học của khổ chủ. Không ăn thì sống làm sao? Ăn gì, còn ăn gì? Sự nghiệp 4 năm qua tao gây dựng, tiếng tăm, cả cái danh ngọc nữ của tao, tất cả chỉ mất trong phút chốc. Ngọc khóc cay đắng, một trong những lần hiếm hoi mà cô phải khóc. Tao sẽ trả thù, tao sẽ cho chúng nó tan xác. Dương hơi run, mặt hắn quay đi chỗ khác. Trong lúc cô điên như vậy mà hắn lại hé răng rằng đoạn video đó là do hắn trong lúc ghen tuông tức giận nhất thời tung ra, thì chắc lúc này hắn không thể qua khỏi. Làm sao có thể giải thích với cô hắn đã đau khổ như thế nào? Làm sao cô có thể hiểu được cảm giác của hắn khi đã từng chiếm đoạt được cô, giờ lại đứng như trời trồng nhìn cô âu yếm bên một người khác? Những tưởng mình sẽ không lấy cô vì tình yêu với con nhỏ đó, hắn vẫn còn ung dung. Vậy mà tên đó lại đường đường tới lễ đường, dành cho hắn một cái nhìn đầy thách thức. Hắn ghen, hắn tức, ghen tới mức phát nghẹn, và hắn đã phải làm cái việc mà không bao giờ hắn nghĩ mình đủ can đảm để làm, phản bội Ngọc. Mày đi đâu đấy? Tao dậy đi làm, cho khuây khỏa. Không phải đi nữa. Sao vậy? Phim đã ngừng quay rồi, họ không nói rõ lý do, nhưng chắc mày hiểu. Mẹ kiếp, lúc mở tao đóng thì năn nỉ, giờ xảy ra chuyện thì trở mặt. Thôi, vậy để tao đi chụp hình cho mấy báo. Kéo tay Ngọc, Dương quát lớn. Ngọc, tỉnh lại mau, mày điên à? Tất cả hoạt động của mày bị dừng hết rồi. Thậm chí họ còn đang yêu cầu tiền đền bù kìa. Công ty lão người yêu mày còn thẳng thừng chiếu quảng cáo do người mẫu khác đóng. Có vẻ hắn chuẩn bị từ lâu rồi. Nổi trận lôi đình, ném tan đồ đạc trong phòng, cô siêu mẫu quát. Tao đi shopping, đừng nói là tài khoản không còn đủ. Vẫn còn, chỉ tội mày nên tránh đi. Mày cũng biết đó, ra đường giờ nguy hiểm. Ngồi phịch xuống đất, nghe mấy lời của Dương mà càng thêm đau xót. Tạm ra nước ngoài, 2-3 năm nữa đợi lắng xuống rồi làm lại. Tao không muốn. Nếu không, Ngọc à. Dương cầm tay cô nhẹ nhàng. Hãy rời nơi đây, đi với anh. Tới một nơi không ai biết, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Mở một quán ăn nhỏ, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống hạnh phúc. Bốp một cái, 5 ngón tay vẫn còn hằn trên má. Im ngay, ta đã bảo mày đừng bao giờ như thế mà. Cút, để tao yên, cút mau. Đoạn, cô ôm mặt khóc tức tưởi, Dương cầm lặng xót xa. Sự lo lắng khiến hai con người ngoài phòng chờ mất dần lý trí. Người đàn ông to cao vạm vỡ, khuôn mặt bừng bừng, sống mũi đỏ au, chỉ thẳng. Đã không chăm sóc tốt được thì đón về làm gì? Lỗi của tôi. Không lo cái gì, giờ giải quyết được gì? Người con gái vẫn nức lên từng tiếng. Dây dưa với xã hội đen mà còn đưa bạn về ở cùng. Cô điên rồi, nếu người của tôi không tới kịp thì... Chẳng phải chính anh cũng biết Nghi Lan thân thế phức tạp ư? Chính anh cũng đồng ý chuyện này. Một phần lỗi không nhỏ cũng là của anh. Nhưng khổ nỗi, ở trong giây phút này, anh đã đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Nỗi đau khiến anh đang dần trở nên điên dại. Cô điên mất. Tôi xin lỗi. Lỗi làm gì nữa, cô hại bạn mình rồi, biết không? Lan cũng cuống, cô lau nước mắt, bật dậy. Ừ, lỗi của tôi hết, tôi chịu. Nhưng lúc nó cần anh nhất, anh ở đâu hả? Nếu tôi không tới bên cạnh nó, có khi nó chết trong căn nhà trọ ấy cũng nên. Mang thai thì sao chứ, đâu phải lỗi của nó. Cô vừa nói cái gì? Đúng, vành tai mà nghe cho rõ. Nếu như anh đối xử tốt với nó, nếu như nó có thể cảm nhận được, anh sẽ thông cảm, thì đâu tới nỗi nó phải giấu giếm anh chuyện đó. Ôm đau khổ một mình, bao đêm khóc ướt cả chăn. Mang thai, cô nói lại lần nữa xem. Sửng sốt, anh lấy mạnh Nghi Lan, đôi mắt khẩn thiết. Ừ đấy, thì đã sao? Chẳng phải tại con Ngọc cho người hại nó mới xảy ra nông nỗi đó sao? Có phải anh chứng kiến toàn bộ cảnh dơ bẩn ấy phải không? Nếu thế thì phải thương nó hơn, hiểu nỗi tự ti của nó mới phải. Đằng này bảo chia tay là cũng chia tay luôn, anh cũng yêu nó gì đâu. Mình lặng người, lẽ nào nàng không nhớ gì cả? Hình ảnh vết máu trên chân nàng hiện lên rõ mồn một. Một luồng gió lạnh buốt xuyên qua, mặt mũi tái xanh, anh mấp máy. Cô ấy nghĩ mình bị người của Ngọc làm nhục nên xa rời tôi. Lẽ nào vì đứa bé? Sao anh không chấp nhận được? Vậy thì đi ngay đi, đừng để nó mở mắt nhìn thấy anh. Có còn coi đây là bệnh viện không hả? Giọng bác sĩ đầy uy lực, hai con người như đang bốc hỏa cũng phải dịu nhẹ, vội vã chạy tới. Nó sao rồi? Con Uyên nó sống chứ? Cô độc miệng quá, cô tỉnh lại chưa? Bệnh nhân chưa tỉnh, bị suy nhược nặng, bây giờ đã không còn nguy hiểm. Có thể vào thăm, nhưng tình hình phải theo dõi đều đặn mới biết được. Vậy còn... Là động thai, suýt nữa thì đã... Em bé hơi yếu, phải chú ý. Mình và Nghi Lan thở vào, lập tức đẩy cửa. Một người nằm trên giường thở khó nhọc mà khiến hai người tim như lửa đốt. Đoạn, mình ra lệnh, đầy ích kỷ. Mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau. Có thể cho chúng tôi thời gian riêng tư một chút không? Nhìn ánh mắt đầy chân thành, Nghi Lan quay đi, để lại lời nhắn. Khi nào nó tỉnh, báo cho tôi an tâm. Nghe nói tổng giám đốc không ấy, bỏ toàn bộ công việc. Sau khi chuyển người yêu về phòng VIP thì chỉ ngồi lì trong đó, một bước cũng không rời, tới cơm mang vào cũng chẳng động đũa. Vậy mà cô người yêu gan lì cứ ngủ mãi, ngủ mãi. Có vẻ như nàng quyết tâm nghỉ ngơi sau những tháng ngày đau khổ, ốm yếu. Nàng như vậy làm lòng anh như lửa đốt. Chập tối, nàng khẽ chờ mình khiến anh mừng huýnh. Chẳng được bao lâu thì người giật liên tục, nước mắt giàn giụa, trong cơn miên man, yếu ớt. Cứu, cứu chúng tôi. Mình ơi, em nhớ anh, đừng đi. Cứu, cứu. Anh đây mà, anh xin, anh xin. Vội vã ấn nút đỏ rồi ôm chặt nàng vào lòng, nghẹn ngào. Tại anh hết. Đáng nhẽ anh phải tìm hiểu nguyên nhân. Đáng nhẽ anh không được để em tự ý rời đi. Bác sĩ chạy hối hả sau khi nghe được tiếng chuông. Khám xong dặn dò. Cậu không phải lo lắng, chỉ là gặp ác mộng thôi. Tinh thần cô ấy không được ổn định. Tôi sẽ tiêm một liều thuốc an thần. Cậu cũng đi nghỉ đi. Không cần, kệ tôi. Mặc cho mọi người khuyên răn, tới cả ba mẹ cũng vào miệng đòi chăm Uyên hộ. Nhưng anh nhất quyết không cần. Ngang tàn đuổi hết mọi người ra. Anh chỉ muốn tự mình chăm nom nàng. Khi nàng mở mắt sẽ thấy anh. Anh rất nhớ nàng. Nhớ lắm. Chắc hẳn nàng cũng nhớ anh nhiều như vậy. Qua đêm mặt trời từ từ ló dạng. Bình minh ấm áp chiếu bùng cả căn phòng. Rồi từ từ hoàng hôn buông xuống. Đôi mắt thâm cuồng, thao thức của anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, khẽ trách. Người yêu nhẫn tâm quá, có biết anh sốt ruột thế nào không? Bao giờ thì nàng dậy trò chuyện với ta? Ngủ say quá đấy, con lợn ạ, biết gần 2 ngày rồi không? Anh sẽ luôn ở đây, nhưng đừng để anh đợi lâu quá nhé. Dù đôi mắt kia có ương ngạnh không chịu hé mở, bên nàng luôn có một người trầm ngâm đợi chờ. Ánh mắt xa xăm và chút lo lắng, chút tự trách, chút giày vò, chút giận hờn. Cảnh tượng đến nghẹn lòng người. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Hàng lông mi cong mà đen láy khẽ động đậy. Nàng từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không gian trắng toát, tay trái vẫn tê nhức, từng giọt nước đều đặn đi vào theo mũi tiêm. Tay phải ấm áp pha chút ươn ướt. Là anh, cách nàng rất gần. Đây rốt cuộc là mơ hay là thật? Đầu óc nàng quay cuồng. Ấn nút gọi, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của nàng từ từ đưa lên má, xoa đi những giọt nước. Anh hạnh phúc tới nỗi không thể nói lên lời. Rõ ràng trong 2 ngày anh khát khao tới cái giây phút này vô cùng. Anh nhớ nàng biết bao. Vậy mà bây giờ nàng trước mặt, nhìn anh trìu mến. Một cảm xúc quá mãnh liệt, niềm vui tới quá bất ngờ, khiến anh gần như bị tê liệt, ngỡ ngàng. Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? Tiếng bác sĩ xua tan cái sự yên lặng của căn phòng. Sau một hồi kiểm tra tổng thể, ông từ từ cất lời. Tốt, không còn điều gì đáng ngại. Mẹ khỏe, con khỏe, tạm thời không cần truyền nữa. Rành mạch từng từ từng chữ khiến nàng vừa vui vừa buồn. Vui vì đứa bé mạnh khỏe, buồn vì chẳng thể giấu nổi anh. Anh sẽ phản ứng thế nào? Anh ở đây là thương hại nàng sao? Mình định đứng dậy bắt tay cảm ơn, nhưng người không theo ý khổ chủ, tránh choáng suýt ngã. Nàng đưa ánh mắt lo lắng. Cô là có phúc lắm nhé, người ta thương cô hai ngày chẳng ăn uống gì, cố mà giữ. Em đừng nghe bác sĩ trêu đó. Nhìn bằng mắt thâm cuồng khuôn mặt trắng bệch của anh, nàng cũng linh tính được, biết anh bướng tính, dù miệng vẫn đắng ngắt nhưng nàng vẫn vờ vịt. Em thèm ăn BBQ quá, gọi cho em nhiều nhiều. Đại gia ngẩn người, vừa mới tỉnh dậy đã đòi ăn sao? Chẳng giống nàng tẹo nào. Chợt nghĩ, giờ là ăn cho hai cái bụng. Với cả, người ta nói, phụ nữ mang bầu, nghén khó lường. Anh mừng rỡ, gọi liền chục suất, đủ các kiểu. Chục phút thì đồ ăn cũng tới. Anh nhanh chóng cầm chiếc đùi gà bóc, đưa tới người trước mặt. Nàng ngửi thấy mùi dầu mỡ, buồn nôn lên tận cổ. Nhưng đây là món anh thích. Muốn cho người yêu bồi dưỡng lại sức, nên cũng cố. Anh cũng ăn đi. Ậm ừ cho qua, đại gia vẫn cứ là chăm chú đút cho người yêu. Nàng ăn, còn khỏe, anh cũng thấy no rồi. Nàng đành trở dậy, xắn tay áo, cầm chiếc đùi gà. Hành động khiến anh đầy sừng sốt. Chả nhẽ, người có bầu, ăn khỏe vậy ư? Anh xé liên tay rồi, mà vẫn không kịp nhu cầu. Chợt miếng thịt trước miệng, mất vài giây ngỡ ngàng. Đại gia mới há miệng nhận lấy. Đùa giỡn ngậm luôn cả ngón tay nhỏ xinh, làm khổ chủ mặt nóng bừng. Đồ trẻ cứ lặng lẽ với cái sự nghiệp ăn uống cho tới khi chàng một miệng. Ăn đi, ăn cho con anh còn khỏe. Đứa trẻ này không phải... Nàng rơm rớm. Đứa trẻ này, em là vì nó nên mới bỏ rơi anh. Anh không quan trọng bằng nó ư? Không phải, như thế quá thiệt thòi cho anh. Em xem anh là cái gì? Có phải em nghĩ anh sẽ rời xa em vì cái lý do vớ vẩn trong đầu em không? Nàng im lặng, anh tiếp tục. Thiệt thòi lớn nhất của tôi là không được ở bên cô đó, cô bé ngốc ạ. À. Cô biết tôi đã đau khổ thế nào không? Cô biết tôi tưởng cô mệt mỏi vì tôi nên mới không dám làm cô thêm buồn phiền không? Ai ngờ là cái lý do lắng xẹt này. Từ giờ, nghe rõ đây, đừng hòng nửa bước rời tôi. Nước mắt nàng bắt đầu chảy xuống liên hồi, anh nhấn mạnh. Nói cho em biết, đứa con này là của anh, em hiểu chưa? Anh là cha nó. Nàng nghẹn ngào. Không cần tốt với em thế, không cần thương hại em có thể tự lo được. Em vẫn không nhớ gì sao? Điên với em mất. Nói đoạn, chàng nhấc bổng nàng dậy, đi về phía nhà tắm. Đưa em đi đâu? Bỏ em xuống. Đi rửa tay, chứ còn đi đâu? Cô định bôi hết mỡ vào chăn à? Nàng vẫn thoáng buồn đầy nghĩ ngợi. Anh biết, nàng đã không nhớ được. Dù có nói gì thì cũng thế mà thôi. Nàng sẽ cho anh là người thương hại rồi lừa nàng. Bởi vậy, lúc vòng lại, đại gia nham hiểm khóa trái cửa phòng, đặt nhẹ nhàng người con gái trong tay lên chiếc nệm mềm mại, cướp lấy bờ môi đầy ngọt ngào. Một nửa dụng vọng, một nửa muốn khơi lại chút tiềm thức trong nàng. Những nụ hôn nóng bỏng tới thấp truyền xuống cổ, qua ngưỡng của chiếc vòng pha lê tím. Nàng thở gấp, dùng tay ngăn lại. Em đã không còn trong sạch nữa rồi. Lời nói cũng chẳng thể lay truyền được càn khôn. Chiếc cúc áo bị đại gia nhanh nhẹn tháo mở. Anh thì thầm. Với anh, em là người con gái tinh khiết nhất. Nhẹ nhàng cắn lấy đóa hoa đang nở diễm lệ trên da thịt trắng nõn, khiến nàng mất dần lý trí. Nhưng nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi, cái cảm giác quen thuộc, ngọt ngào này, hơi thở này, mùi hương này. Những hình ảnh chập chờn liên tục hiện ra trước mắt, dần dần rõ dần. Rồi nàng cười vừa khóc vì ký ức ùa về. Sung sướng, hạnh phúc. Phải, là anh đã cứu mình. Nhớ lại chính mình hôm đó là người làm loạn nơi anh. Mặt mình nóng bừng, nàng ngượng chỉ muốn độn thổ, đánh người yêu trước mặt một phát, dỗi hờn. Là anh sao? Thực sự hôm ấy là anh sao? Vâng, là tôi. Cái chuyện thiêng liêng thế mà cô cũng không nhớ nổi, tôi đến chịu cô luôn. Cáo nhấm một phát rõ đau trên người, coi như trừng phạt con thỏ ngu si. Thế phải bảo em chứ. Ai mà biết được, thủ khoa đại học lại có bộ não của một con bò vậy. khiến cả hai đều khổ. Lúc nãy anh biết rồi sao không nói rõ? Nói em đâu có tin. Anh ác lắm. Em không giận chứ? Anh đã không giữ. Hôm đó là em hơi màu mà, đâu có thể giận với lại. Với lại sao? Anh tò mò. Không nói, ngại lắm. Nói đi mà, đi mà. Không. Có nói không? Đừng có trách. Kiên quyết là thế, vậy mà bị anh củ cho mấy phát liên tiếp, nàng cười sặc sụa. Thôi mà, em xin, em đầu hàng. Thôi mà em nói luôn đây. Nàng ngập ngừng ngượng nghịu. Từ lâu em đã xác định em chỉ là của anh. Mắt anh ánh lên niềm sung sướng, cảm động tiếp tục chui vào vùng đất đam mê. Nàng sực nghĩ ra. Lan đâu rồi, phải gọi cho nó. Anh nhắn tin lúc nãy rồi. Em thật là. Tình cảm được một lúc, nàng lại giật mình đẩy anh ra. Chẳng phải anh kết hôn rồi sao, với Ngọc? À, cô bé này mấy hôm nay nằm lì, còn chưa kịp theo dõi tình hình chính sự. Đại gia cười nham hiểm. Thì em là nhân tình của đại gia, nếu không thích anh sẽ cưới em làm vợ hai. Em không bao giờ nhé. Biết làm sao, em bị để con sinh ra không có ba. Em tự nuôi được, không cần anh. Mặt nàng bắt đầu sầm sì. Biết điều, anh vội vàng cưng nựng. Thôi mà, anh trêu đó. Anh xin, kết hôn gì chứ? Sao lại thế? Còn thấy thông báo trên TV mà. Chính miệng anh cũng bảo. Trời ơi, cái giờ phút lãng mạn như thế này. Anh hứa, giải thích sau. Em là số 1, là bà cả của anh, là phu nhân duy nhất. Tiếp tục được chưa? Anh nháy mắt đầy ẩn ý, mà nàng vẫn chưa chịu yên phận. Nhỡ làm đau con anh? Sẽ có cách khiến con không đau. Mỉm cười đầy danh mãnh, nàng bị anh đặt lên trên từ lúc nào, mặt đỏ bừng, trách móc đầy thẹn thùng. Anh đồ không biết xấu hổ. Anh mà biết xấu hổ thì đã không phải là anh. Mà em này, không biết em đã biết bí mật này chưa? Sao anh? Bí mật gì cơ? Cái này bí mật xuyên quốc gia, em nhớ không được nói cho ai biết nhé. Thấy anh có vẻ nghiêm túc, nàng tự nhiên trầm trọng. Em thề, cứ tin em. Được, nhớ giữ kín. Được, yên tâm, có chuyện gì sao anh? Nàng sốt ruột, có phần lo lắng, cố gắng lắng nghe từng lời phía anh. Đó là em thuộc về anh, mà chỉ mình anh thôi. Chàng cười danh ma, liên tiếp trao những nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt lên cơ thể nuột nà. Nàng ngượng, mặt như cà chua cuối mùa, hạnh phúc, tiếng cười, tình yêu cháy bỏng, tràn ngập căn phòng. Đã có hợp đồng nào chưa? Thôi, mày đừng vào rừng mơ mà mắt con tưởng bờ nữa. Tao đã bảo rồi, mày ít nhất phải lánh đi 2 năm. Chó má. Lại một trận cuồng phong đập phá đồ đạc. Dương ái ngại, nhưng vẫn phải cho Ngọc biết cái tin quan trọng. Mày à, chuẩn bị chuyển nhà đi. Hợp đồng căn hộ này hết hạn rồi. Hiện tại, mày không có đủ khả năng chi trả cho năm sau đâu. Khốn kiếp, chỉ tại đền bù mấy cái nhãn hàng chó chết ấy. Rồi có một ngày, bọn chúng phải năn nỉ tao lại như xưa. Mày có nghe tao nói không thế? Có, bố mày nghe rồi. Không lo, tao là khách VIP của mấy ngân hàng mà. Vay chỉ là chuyện nhỏ. Dương thở dài, mệt mỏi. Tới bao giờ mày mới nhìn vào thực tế đây? Giờ còn là VIP ư? Xịt thì có. Tao cứ không đi đấy, tao nằm ý ở đây đấy. Xem đứa nào đuổi được tao. Tới nước này, tao cũng phải nói thật rồi. Lần này là một dọn đi vì hết hợp đồng. Hai là chính mày phải đi trốn nhanh. Cẩn thận mấy hôm nữa ra hầu tòa. Cái gì? Tao làm cái gì mà hầu tòa? Thằng đại ca bị lão chồng hụt của mày bước ra phải làm chứng. Vụ mày bắt cóc con đó, cộng thêm tội ép uống thuốc, tội làm nhục danh dự. Mẹ chó. Dương cố lay bạn, nói rành mạch. Bây giờ phải đi, mày hiểu không? Tao đã chuẩn bị hết rồi. Cách đây tầm 5 tiếng đi xe. Ở vùng núi khá xa, sẽ không ai tìm ra hết. Không muốn ngồi tù thì phải chạy. Mày hiểu không? Ra tòa người giàu luôn thắng. Và lại bằng chứng đều chống lại mày, hiểu chưa? Những lời Dương nói như nhát dao xuyên qua cơ thể. Ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu. Hãy đợi đấy, tao sẽ quay lại. Và chúng mày sẽ phải trả giá từng đứa một. Cuối cùng, siêu mẫu cũng chịu dọn đồ ra đi, rời cái chốn đô thị xa hoa phồn vinh mà cô đã vất vả gây dựng danh tiếng bao năm nơi đây. Sếp,

nên lấy cớ gặp anh sao? Thôi đi, đừng giỡn. Lúc nào em giải thích. Mà này, đừng nói gì em có bầu nhé. Ba em mà biết, em chỉ có nước cạo đầu bôi vôi. Anh nhìn nàng, phì cười, chỉ ậm ừ cho qua. Làm gì có người cha nào nỡ làm vậy với con gái mình. Nàng vẫn còn ngây thơ quá. Màn chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu đúng là làm chàng toát mồ hôi. Bà nàng hỏi tên, hỏi tuổi, quê quán, cha mẹ, không khác gì điều tra tội phạm. Sau một hồi điều tra, cũng may kinh nghiệm lăn lộn nhiều khiến cho đại gia vẫn đủ tỉnh táo, khéo léo chinh phục cảm tình của ba mẹ vợ. Ba mẹ vợ anh thì hiền khỏi nói, xem thái độ có vẻ bà cũng rất ưng con rể tương lai. Cơm nước chuyện trò, xem vài chương trình tivi. Cũng muộn, cả nhà đứng dậy. Đại gia đang hí hửng chuẩn bị ôm cục cưng thì giọng nói to trầm ấm đầy uy lực vang lên. Con Uyên về phòng, cậu ngủ trên tầng 4, trên đấy rộng rãi, cậu thích chọn phòng nào nằm cũng được. Dạ vâng ạ. Anh nhìn nàng đầy tiếc nuối, cố nháy mắt ra hiệu mà nàng láo cá được thể làm quá, xem như không hiểu gì, toàn tót về phòng. Thảo thức trằn trọc, không sao mà ngủ được, vẫn quen cái tính xấu là phải ôm người yêu. Cáo giả cố đếm từng giây từng phút, đợi tới khi đêm khuya, rón rén đi xuống tầng 3. May quá, cửa không khóa, lại rón rén mở cửa. Trời chập choạng tối, nhưng với con mắt cực tinh danh, cáo ta vẫn định vị được giường và hơi thở êm dịu. Mừng huính, con cáo khẽ khàng lật chăn, tình cảm gõ nhẹ vào lưng. Ta tới đây, nhớ nàng chết, chẳng ngủ được. Ê, dậy đi. Khẽ lay mà nàng vẫn ngủ. Mà này, sao người nàng có mùi lạ thế? Chắc do căn phòng à? Không sao, ta vẫn yêu. Anh thì nhớ gần chết, mà em ngủ ngon thế, giận rồi nha. Bực mình với con thỏ con, cá ta chơi quá dứt điểm, thơm cho một cái vào cổ rồi ghì ôm chặt. Sao lạ vậy? Hôm nay người nàng chắc cứng vậy. Tiếng kêu vàng thất thanh đồng lúc như rung chuyển cả làng Mộc Lan. Nàng cuống cuồng bò sang, bà mẹ nàng thấy vậy vội vã chạy lên bật điện. Cảnh tượng thật hài hước, con trai họ và con rể tương lai đang ôm nhau đến là thắm thiết. Cả nhà được một dịp cười lăn cười bò, riêng đại gia thì chỉ muốn độn thổ. Mặc dù ai cũng biết, cũng hiểu, nhưng anh Hà phải chữ ngượng hộ cậu em rể tương lai quý. Con với em tâm sự cho hiểu nhau thêm. Bố mẹ nàng cố nín, lặng lẽ xuống nhà. Xuống nhà rồi, vẫn đóng cửa, cười chảy cả nước mắt. Nàng thì nắc nẻ, hết bò lại nằm. Anh trai biết ý, dõng dạc ra lệnh. Cậu lôi hộ anh con điên này về phòng, anh còn đi ngủ. Kéo mãi mà nàng không đứng dậy nổi, anh đành vác cái cuộn nợ về phòng, bất chấp lời nói lúc trước của ba, khóa trái cửa. Sướng nhỉ, cười nữa đi. Không cách nào kiềm chế được sự vui sướng của người yêu, đại gia đành bất chấp khóa miệng bằng một nụ hôn. Chẳng biết có được gọi là hôn hay là đớp nữa. Có ai kia cố gắng dồn sức hết sự xấu hổ, ngượng nghịu lên cô gái bé nhỏ. Được chưa, cười tiếp đi cưng. Anh chu mùi dọa. Thôi, thôi không dám. Nhưng nàng vẫn tiếp tục trêu. Không ngờ anh quý anh trai em vậy đó, quý hơn cả em. Khẽ nhìn xuống dưới. Mẹ ngay đây mà ba bỏ mẹ con mình đi nằm với bác hai. Ô xin nhỏ ngày càng quá trớn làm đại gia bực hết cả mình. Hậu quả là bị chàng quăng lên giường. Anh, ném em thế à? Biết em đang... Yên tâm, con sợ ba mình không sẽ ốm thế đâu. Sờ tay vào trong bụng nàng. Con nhỉ? Nói bé thôi, ba mẹ mà nghe thấy, em chết đó. Ba mẹ ơi, Uyên đang... Đại gia được thể hét to, biết không cả chớn được với con cáo già này. Thỏ non vội lấy tay bịt miệng cáo, mặt phụng phịu tỏ vẻ biết lỗi. Cáo búng nhẹ lên mũi. Biết tội chưa? Thỏ phụng phịu gật đầu. Ngoan lắm, thế anh mới yêu chứ. Đưa anh thăm con tí nào. Thỏ ngây thơ gật đầu, để anh chạm bụng. Ba con gặp nhau. Nhưng khổ nỗi, là cáo thì muôn đời vẫn là cáo. Được vài phút đã làm loạn trên dưới. Bị lừa, nàng trách. Bảo thăm con cơ mà. Con nó bảo đi ngủ rồi. Ba mẹ làm gì cứ làm đi. Anh gian lắm. Con nói gì thì thỏ vẫn bị dần cho như tử một đêm. Từ đó tới già, tự hứa trong đầu, chừa hai việc. Thứ nhất, không dám đùa dai. Thứ hai, không tin cáo dỗ ngọt. Dậy sớm thế, sao không gọi em? Ưu tiên bà mẹ trẻ mà. Anh thì thầm. Thôi đi, sợ ba bắt quả tang cứ nói. Thương mà mắng nàng thôi, bảo bốn của ba ngủ ngon không nào. Xuyệt, khẽ thôi. Không sao, ba và anh Hà đi lắp đồ cho họ rồi. Mẹ chạy quanh quanh sang hàng xóm hay sao ý. Bây giờ mới để ý thời trang của người yêu, nàng mím môi cố nhịn, thấy thái độ ô xin nhỏ hơi khác. Anh vội vàng giải thích. Xe hàng lúc nãy lớn quá, thợ bê không xuể, ta bê gạch cùng anh Hà đó. Ba bảo mặc cho khỏi bẩn. Đẹp trai, đáng yêu, cute lắm. Được nàng khen một chàng, sướng, đại gia gãi đầu xấu hổ. Thực ra thì ta mặc gì chả đẹp. Thôi, mặc luôn vậy. Chàng có biết vì sao bán gạch lãi thì ít, bê thì nặng mà nhà em vẫn bán không? Nàng khinh thường ta quá. Phu quân tương lai của nàng gần chục năm thương trường lại hỏi ta câu ấy ư? Lại phải để nàng mở to mắt ra vậy. Nhưng khoan đã. Không, thế không hay. Nghĩ vậy, đại gia hơi nhăn mặt nghĩ ngợi, đoạn hơi trầm tư. Có phải lãi ít nhưng tích tiểu thành đại không? Nàng cười khoái trá. Em biết ngay mà, hầu như bọn em chẳng đứa nào trả lời được. Tưởng tổng giám đốc thế nào, ai ngờ có thế thôi à. Ờ, thế như thế nào, nàng giải thích ta nghe. Nhé, lãi chính là ở bệ rửa mặt, vòi thắm, bồn cầu. Nhưng mình phải bán gạch thì khách họ mới tới mua tiện. Chủ yếu ban đầu họ xây nhà là mua gạch, rồi mới nghĩ tới các thứ khác. Sau đó mình giới thiệu dần dần. Đại gia chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa. Mấy khi được dạy đời cáo già, mấy khi được lên lớp hắn, phải tranh thủ chứ lại. Nàng nói say sưa, giảng giải tận tình. Một lúc mệt quá, bất chợt nhìn thấy người yêu nhìn mình rất lạ, cười rất là đều. Anh chạy đâu cho thoát, đứng lại cho tôi. Sao tự nhiên đuổi anh thế? Anh không chạy thì ai đuổi, đứng lại. Sao thế, anh làm gì nên tội chứ? Anh không biết thật mà. Thôi đi, đừng có mà gian nhé. Nhìn cái mặt là tôi biết ngay. Anh là cáo mà, có gì không biết đâu. Buồn cười cho cái câu cáo già, nàng nhấn mạnh, đáng yêu làm sao. Kia kia, có khách kia. Có bán hàng không ạ? Một giọng nói rất quen, nàng ngẩn người quay ra. Thanh, lâu lắm mới gặp. Ừ, cũng lâu rồi, dạo này Uyên gầy thế. Mình vẫn vậy mà, bạn đi nghĩa vụ quân sự về nhìn ra dáng quá, phong độ quá. Sáu múi rồi đó. Thành thì thầm nháy mắt, nàng phi cười. Thực cũng chỉ là một câu đùa, không hề chú ý người đàn ông đứng sau. Bởi lẽ nàng thì tức giận chuyện ban nãy mà không giới thiệu. Hắn xem qua cái ăn mặc, nghĩ là người làm, chẳng biết rằng trong lòng anh đang có chút gợn sóng. Hôm nay tớ tới, không chỉ thăm Nguyên đâu. Tớ biết rồi, hôm qua thấy ba cũng nói chuyện. Bạn lấy gạch lát à, có nhiều loại không? Qua đây. Ngoảnh qua và nói với cáo già. Ở đây trong hàng giúp em. Đoạn dẫn bạn sang nhà kho. Chỗ đằng trước là gạch của nhà khách, thường loại tốt nhất là 30.000 một viên. Ở đây đều có mẫu, bạn xem này. Đợi mãi, sốt hết cả ruột mà nàng và hắn vẫn chưa ra. Từng gợn sóng nhỏ trong lòng này đã biến thành cơn bão tố cuồn cuộn. Hai đứa đó làm quái gì trong cái nhà kho thế nhỉ? Cái con bé này bán hàng thì nhanh chóng, lâu vậy, cần gì phải giới thiệu nhiều thế? 5 phút, 10 phút, 15 phút. Đại gia bức xúc đứng dậy, đi về phía dưới, định xông trận cho ra nhẽ, nhưng nghĩ lại xấu hổ, chẳng nghĩ lý do gì để bao biện cả. Mà dễ không cẩn thận, nàng phát hiện ra mình ghen thì còn mặt mũi thể thống gì nữa. Nghĩ suy, cuối cùng một tia sáng cũng lóe lên trong đầu. Khá là thông minh. Chàng ta dịch hết cái đầu ngói của bố vợ phía dưới cái cửa sổ, chậm chễ trèo lên ngó. Tớ ưng loại này. Ok, tới nhà tắm nhé. Bạn lấy loại trống trơn hay không? Thôi, từ nãy tới giờ hoa hết cả mắt rồi. Loại nào bạn thấy tốt cứ lấy cho tớ. Uyên này, hỏi thật nhé. Ừ, hỏi đi. Đằng ấy có người yêu chưa? Thằng này láo, xem ra vẫn còn mộng tưởng. Trả lời nhanh em, nói cho hắn biết em là của ai. Vừa nghĩ, đại gia vừa giấn cổ, vành tai hết cỡ. Khổ nỗi bị tiếng la hét in ỏi ở phía đâu đó phá đám. Trộm, bà con ơi, trộm. Trộm, con Huyên thằng Minh đâu? Ôi là nước ơi, có trộm, có trộm. Ông bố vợ vẫn kêu thất thanh. Thằng con rể quý thì bị làm cho giật mình, cuống cuồng ngã nhào. Mắt kém tèm nhem, ông quý vẫn chưa nhận ra thằng trộm là người quen, tức giận quát lớn. Mày lớn mày khỏe thế này, mày còn đi ăn trộm mà, lại còn giữa ban ngày ban mặt, giờ ngã đau đã khổ chưa, đáng đời chưa? Nàng hớt hải chạy ra, chưa kịp nói gì đã bị bà trách cứ. Mày làm gì trong nhà hả con? May bà ba về kịp, không nó lại khiêng hết cái bồn cầu cũng nên. Ba, con... Nàng nhìn dáng tên trộm trồng cành, trợn tròn mắt ngạc nhiên, đôi chút tò mò, rồi lại một lần nữa mím môi nhịn cười. Thành nhanh nhẩu. Uyên dẫn cháu đi xem gạch bác ạ. Bà nàng từ xa cũng dần tiến lại gần, nhận ra con rể quý. Hàng xóm thì bị ông Hồ kéo tới toán loạn, ngại quá ông đành chữa thẹn. Trộm chạy rồi, cảm ơn bà con. Thằng Thành, chọn được loại nào, đi qua, bác đóng gói chuyển cho. Ông hất hàm phía tên trộm. Con Uyên, dẫn nó lên phòng, bôi thuốc cho nó. Từ lúc về ngôi nhà này, chưa tới được 24 tiếng, mà sao đại gia lại có khát khao mãnh liệt tới vậy? Khát khao bà vợ trước kia xây nhà có đào cái huyệt bí mật, để hôm nay anh có đường thoát thân. Nàng vì rút kinh nghiệm, cố nhịn, cầm dầu xoa mấy vết bầm tím. Còn một chỗ đau nhất. Ở đâu? Hết rồi còn gì? Mông nghĩ. Khẽ rên đau, lần này là đau thật, cực đau. Nhưng vì ngại quá nên cũng chỉ dám khẽ khàng. Nhìn người yêu mím môi tới đau bừng cả mặt, bực mình ra lệnh. Thôi, có gì thì nói đi, không phải thế. Không có gì. Gớm, mặt giấu sao nổi. Được anh cho phép, nàng giờ mới dám cười. Lúc đầu là cười tủm, sau đó lại ha ha vang in cả nhà. Anh được hai phen muốn độn thổ, mà người yêu lại thế này đấy. Trông kìa, sướng không hỏi nổi kìa. Chẳng nhẽ nói theo dõi nàng. Không, mất giá quá. Anh bịa. Anh thích đứng hóng gió. Công nhận, bao nhiêu năm trên thương trường, anh có những cách gây sự chú ý tới ba vợ rất oách. Phải nói, em thật may mắn. Thầy cáo già đang ê ẩm, thỏ non lại được dịp hoành hành, tác oài tác quái. Thỏ ta là vậy đấy, chẳng hề biết tính toán lường trước gì cả. Mày đang chat với ai đấy? Dương bê mâm cơm lên, nhìn con bạn, gặng hỏi. Chat với ai kệ tao, mày ăn trước đi. Đưa đây tao xem. Không, cấm. Dương cố giằng lấy, vẻ mặt giận dữ. Thế này là sao? Mày lại có ý gì? Mày yên phận đi được không? Nhìn này, cuộc sống này có gì không tốt? Tiền còn đủ cho chúng ta cả đời hưởng phúc. Canh cua rau sắng, thịt lợn mán, cá kho tộ. Nào, ăn thôi, nghe tao. Nào, cất máy ăn đi. Im ngay, tiền đủ ư? Mấy đồng lẻ cũng là đủ ư? Còn không bằng một cái túi ngày xưa lão mua cho tao. Hưởng phúc tới già ư? Ta không cam tâm. Lẽ ra tao với mày phải tới một vùng xa xôi, cắt hẳn dây mạng hay sóng điện thoại. Vì tao thương mày, tỉnh lại đi, thế này đã là quá tốt rồi, bắt đầu lại đi. Không, không bao giờ, ta không sống yên, thì cũng đừng có đứa nào sống yên được với tao. Đừng vậy nữa. Tránh ra. Mâm cơm Dương nhọc công làm bị Ngọc đá văng khỏi căn nhà sàn. Hắn lặng thinh, hì hụi quét dọn. Vẫn ôm mộng tưởng ngày nào đó thay đổi được con bạn. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Thực ra bị nàng trêu cũng chẳng có gì là tức cả. Nàng cứ cười đùa cả ngày, mẹ vui con khỏe, anh cũng chẳng có gì mãn nguyện hơn. Nàng tính hay đùa thế thôi, chứ anh biết mỗi lần anh già vừa đau đớn là mặt nàng cũng méo mó theo luôn. Cũng nhờ thế mà đại gia được ăn vạ gần một tuần liền. Nghĩ mà tự cảm thấy sướng. Ôm chầm lấy người yêu, anh nựng. Nấu gì đấy? Sơn xào chua ngọt, thích không? Thích lắm. Thơm chuột một cái vào má, đại gia trò chuyện với tiểu bảo bối. Thằng danh này mai sau là con sướng lắm nhé, có người mẹ tuyệt vời thế này. Sao anh biết là thằng? Em thích con trai mà. Còn anh? Con nào cũng tốt. Con của Uyên là anh yêu hết. Con của em với người khác cũng yêu. Véo mũi nàng trêu. Gớm, tôi chỉ sợ cô chẳng dám gặp thì tôi lấy đâu cơ hội mà yêu. Mà này, thuê người giúp việc nhé. Không. Sao vậy? Thương em mấy hôm nữa bụng to thì khổ thôi. Em chỉ muốn không gian này có mình em, anh và con thôi. Nghĩ vậy chứng ngại cũng chẳng nói. Lúc đó tính sau, giờ em vẫn làm được mà. À, tối qua nhà anh, em phải chuẩn bị những gì? Ăn mặc thế nào? Cái này em vụng lắm. Không cần, hãy là chính em, anh thích điều đó. Chuyện em có bầu... Cái này thì anh không giúp được rồi.

rồi con nữa. Dần dần cả bể cá không sống được con nào. Nước trở nên đỏ ngầu, sự kiện lạ chưa từng thấy. Thưa ông bà, cô cậu. Giọng người giúp việc run run. Sao, có chuyện gì thế bác? Tôi cho gà và thỏ ăn, không hiểu chúng làm sao mà nằm la liệt hết cả. Cả con Mew và Ken cũng lờ đờ luôn. Mẹ Minh chạy ngay xuống nhà dưới. Bảo Lân vội xuống xem em Ken. Trầm Mạnh nhìn thấy Mew khóc giống. Lúc bác sĩ thú y tới thì đã không cứu được chúng. Cả nhà náo loạn. Kể ra chúng là loài động vật nhưng cũng gắn bó khá lâu. Vả lại toàn vật cưng của các thành viên. Cô em gái lỡ buột miệng. Sao tự dưng lại thế? Bao lâu nay có sao đâu. Cứ như hôm nay có ma quỷ tới. Uyên hơi giật mình. Bà Lan Anh quát con. Cầm ngay. Đúng mà, em Mew của con. Không khí tự dưng trở nên nặng nề. Nhận ra mọi người đều rất tâm trạng. Mình xin phép đưa người yêu về. Nàng cảm thấy dây dứt khôn nguôi. Anh tình ý dõng dạc. Đừng có nghĩ nhiều, chả liên quan gì tới em. Nào, về nào. Về vội nấu gì cho anh ăn nào. Nhưng ngày đầu tiên em về nhà anh mà lại có điểm không lành. Hâm mà, cấm nó linh tinh. Thắt dây an toàn cho người yêu, anh từ từ phóng xe. Ba ơi, chị ý không hợp với anh, hay chị ý có sát khí nặng thế mà. Ba bảo anh đừng quen với chị ý nữa, con sợ lắm. Trầm Mạnh nức nở, ông Đức một phần vì vài con cá, một phần vì đứa con gái cưng như vàng, khóc lóc tức tươi, quay sang bảo vợ. Tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn bà. Tại sao chúng lại lăn đùng ra chết cả vậy? Lẽ nào ý trời? Không phải ý trời, Đức, ông không phải buồn, cá là tôi giết đó. Bà, sao bà lại ác độc vậy? Chúng nó làm gì nên tội tình? Kệ, tôi thích. Vô lý, bà hâm rồi à, sướng quá hóa điên à. Cũng không điên, do tôi nhìn ông chăm cá suốt ngày nên tôi ngứa mắt. Bà, mẹ, sao mẹ lại nhận những thứ mẹ không làm? Được câu này của con gái, bà nhanh chóng quay sang. Sao con gái yêu biết mẹ không làm? Không, con nghĩ mẹ bênh chị Uyên thôi. Thôi đi, chưa đủ kinh nghiệm diễn xuất đâu. Tốt nhất thi đại học đi, đừng hám danh. Mẹ nói gì thế? Bà điên à? Vâng, ông nhìn lại đứa con gái ông chiều chuộng, giờ xem nó thành thế nào. Dám cả gan làm chuyện tay đình như vậy. Nói, con thù oán gì với người yêu anh? Mẹ sao vậy, con chả hiểu gì. Em im mồm đi được rồi đấy. Mẹ và anh sao thế? Ông Đức vẫn còn ngơ ngác, bà nhấn mạnh. Con ăn chơi đua đòi nợ nần. Trước đây mẹ luôn nể mặt ba mà không dạy con nghiêm như các anh. Nhưng lần này nếu không dạy con sẽ mất tính người. Ngoan ngoãn nhận lỗi trước khi chưa muộn. Con không làm mà. Ba phải tin con. Xin ba đấy. Bà nói xem, nó ngủ cả ngày. Bà đừng có khắt khe với con như vậy. Hiểu lầm mà tổn thương nó. Thôi, không trì cứu nữa. Ông nói hay quá. Lân, mày mở thùng rác ra cho mẹ xem. Đoạn, bà chỉ vào một gói hồng hồng. Con gái rượu ông lén lén lút lút rắc cái này vào bể cá. Nếu tôi và thằng Lân không tình cờ trông thấy, thì con Ken và Mew, đàn gà, thỏ cũng tỏi lâu rồi. Vâng, bà, con dặn bác sĩ thú y nói dối đó. Con thay hết bằng thuốc ngủ. Thằng này, ông trợn tròn mắt, có vẻ vẫn chưa tin nổi, cố hỏi thêm. Ước sự thật không phải vậy. Sao mày không cứu luôn mấy con cá? Tôi cấm, không cho nó thay nước. Để thế ông mới ngộ ra đấy. Bà lừa tôi, cả mày nữa, mất dạy. Tỉnh lại đi, tới giờ nào mà ông còn nói vậy? Nhìn thẳng vào sự thật đi. Còn con, nhận lỗi hay mẹ giao cho cảnh sát đây? Thấy mẹ nghiêm nghị, cầu cứu ba không xong, Trầm Anh đành thú nhận. Là con đó. Ông Đức tức điên, giận dữ. Chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày bảo bối mình cưng nựng hết mức lại dám mất nết tới vậy. Lần đầu tiên trong đời ông tát nó một phát mà lòng ông đau gấp bội. Nói ngay, ai sai con làm? Không ai cả, con tức, được chưa? Con nghĩ nếu anh bỏ chị này yêu lại chị Ngọc, con sẽ được báo chí quan tâm. Con sẽ được đăng tin với tư cách là em chồng của siêu mẫu, được biết tới, thuận lợi cho con vào showbiz sau này. Lại một cái tát nữa. Điên rồi, bít bít cái con khỉ, lên phòng, cấm ra ngoài, tới khi ta cho phép. Ta không có đứa con gái độc ác như vậy. Đứa con gái vàng thút thít lên phòng, Lan Anh không nói thêm câu nào. Từ khi có Trâm Anh, chưa bao giờ ông đánh nó. Hôm nay hẳn ông rất tức giận. Lúc ông ấy nóng tính như thế thì bà cũng chẳng dám ho he. Chỉ sai lần nhắn tin cho mình, nói dối rằng hôm nay mọi chuyện là mẹ làm, là thủ tục giải đen, tuần sau qua ăn cơm. Ông Đức, sao vậy? Không sao, bà ngủ trước đi. Khóc nhè à, già bố nó rồi, con Hư phải chịu chứ, ai bảo ông nuông lắm vào. Tôi đã bảo không sao mà, gọi cho thằng Minh chưa, không còn bé lại ấy náy. Lại còn phải dặn, thôi đừng buồn nữa. Tôi từ xưa biết chứ, tôi biết nó chơi bời, nợ nần, nhưng tôi nghĩ hết tuổi lớn sẽ hết. Tôi thương nó, bé nhất nhà, kém hai anh chục tuổi, không những đẻ non, lúc ấy bác sĩ còn nói nó có vấn đề ở tim, bà nhớ không? Nhớ chứ, thôi ngủ đi. Xoa xoa, dỗ chồng ngủ mà nước mắt chảy dài trên má bà. Trầm Mạnh vốn không bị đẻ non, cũng chẳng phải bị bệnh tim gì cả. Nhưng bà quá không đủ can đảm để nói ra, không muốn làm ông buồn, cảm giác thật khó chịu. Bao giờ, biết bao giờ bà mới có thể nói ra tất cả. Mọi chuyện sao rồi? Mọi chuyện sao rồi? Ok, xong hết rồi chị ạ. Ba mẹ em ghét chị Uyên lắm, nhưng anh trai em vẫn bênh. Được rồi, thứ cô muốn, chị hứa sẽ trả ơn. Việc ba mẹ có ghét Uyên hay không, nói dối cũng chẳng sao, ai mà biết được. Liều mình lừa như Ngọc, Trầm Mạnh cười sung sướng. Vậy là nó sắp nổi tiếng rồi. Chị Ngọc sẽ giới thiệu nó với đạo diễn nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Nó sẽ được đóng vai chính ngay từ lần đầu tiên. Nó không biết rằng chính nó cũng bị lừa. Người như cựu siêu mẫu, tới phim cho mình còn không kiếm nổi, huống chi tới phim cho người khác. Hai cô nàng cười sung sướng như điên dại với cái hạnh phúc ảo. Đứng dậy mau đi. Không. Lên mau. Không, thương anh lắm. Trời đất, cái cô này cứ để tôi phải dùng vũ lực thế nhỉ. Nói đoạn, đại gia dùng một tay vác cái đứa bướng bỉnh ra sofa phòng khách, bật chương trình TV mà nàng thích nhất, ra lệnh. Cấm chạy linh tinh, anh ra bây giờ đó. Nàng nhìn theo bóng lưng rộng lớn vào bếp dọn dẹp, nước mắt rơm rớm. Tự trách sao mình lại như vậy. Người ta khóc vì khổ, vì đau, nàng đây khóc vì quá sung sướng. Cái hạnh phúc này đối với nàng quá lớn, quá tốt. Từng giây phút, tự thắc mắc không hiểu kiếp trước mình đã tích đức gì nữa. Sao vậy? Nghĩ gì thế? Anh nhẹ nhàng đi vào, khiến nàng khẽ giật mình. Ngồi xuống cạnh người yêu, nàng cũng trườn người, nằm tựa vào lòng anh. Đây là tư thế xem phim mà nàng ưa thích nhất. Đại gia cũng thích chẳng kém. Cái cảm giác nàng thi thoảng quay mặt vào, nghịch ngợm cơ bụng săn chắc, khiến anh nóng bừng. Mỗi lần như vậy, anh lại cười hiền mắng yêu. Thỏ thối. Nàng đáp trả. Cáo thối thì có. Rồi mau chóng quay ra xem tiếp. Thì thoảng anh vuốt ve mái tóc dài đen lánh, bất chợt thơm một phát vào trán, hay là cướp hôn ngay tại trận. Cái con bé này, đại gia thầm nhớ một chuyện trước đây. Xưa kia từng tuyên bố, chả cả con Lamborghini Veneno cũng không bán nàng. Nhưng bây giờ nghĩ lại rồi, rút lại lời nói đó. Phải là trả 100 con Lamborghini Veneno cũng không bán. Với anh, nàng là vô giá. Một buổi sáng nọ, tại tập đoàn Bảo Minh, ông xếp tổng cầm hộp nhẫn trên tay, quỳ xuống trịnh trọng. Em sẽ làm chồng anh chứ? Nhận ra mình lỡ lời, toát mồ hôi, vội vàng sửa lại. Nàng lấy ta, làm thiếp nhé. À, không không, lấy vợ anh, lấy anh nhé. Được, thiếp sẽ lấy chàng. Suốt đời này chỉ ở bên chàng, hầu chàng tới già. Tên thư ký giả bộ trả lời, cười đau cả ruột. Cái điều bộ ông sếp run như cầy sấy, quả là trước nay chưa từng gặp. Đúng là cọp oai tới mấy, trước mặt cọp cái, vẫn thế mà thôi. Sếp phải bình tĩnh, tự tin, quyết thắng chứ. Tôi biết rồi, tới cậu cứ thử xem, có khi còn chả đứng vững ấy chứ. Vâng vâng, em biết, thì em có nói gì đâu. Bao giờ sếp định... Bao giờ tập đoàn thành công đã, chuẩn bị theo tôi tới một nơi, mỗi ngày 2 tiếng. Đi đâu ạ? Đi rồi sẽ biết. Lái xe đến đúng địa chỉ sếp đưa, bấm chuông lên tầng 3, rẽ vào phòng. Nhìn quanh, không thấy người yêu sếp, phải nói Duy tí ngất, vẫn cố trấn tĩnh hỏi. Sếp, chị Uyên đâu? Chắc sắp tới ạ? Không, tôi có bảo Uyên tới đâu. Tôi và cậu vào học. Trời đất, đúng là thân phận thư ký mà. Chẳng biết ông Tổng đút bao nhiêu tiền mà giáo viên cũng cho hai thằng đàn ông vào cái lớp này, khiến hắn phải xấu hổ tới độn thổ thế này. Vào chỗ đi. Sếp và hắn đi theo hướng chỉ của cô gái. Quanh toàn là những cặp vợ chồng tình cảm, chỉ có mỗi hắn và sếp. Tới lạy sếp. Sếp à? Sao? Hắn lí nhí. Sao không thuê giáo viên tới dạy riêng? Kỳ lắm. Mình tôi với cậu trong phòng, kỳ bỏ sư. Em với sếp giữa đống này thì không kỳ à? Sao sếp không thuê giáo viên tới dạy cho hai vợ chồng sếp ý? Lại muốn bất ngờ tới đây. Khổ thân ta. Phận dưới chỉ dám nghĩ mà không dám cãi. Sao? Có cần kiếm cái gối đút vào cho giống họ không? Ngồi xuống. Dạ dạ. Thực ra mới đầu còn hơi ngượng, nhưng sau này thấy sếp lì nên hắn cũng lì. Thực ra hắn cũng chẳng phải làm gì. Bao nhiêu năm kính cẩn với sếp, nay chỉ việc ngồi không cho sếp mát xa, kể cũng không có gì là khổ cả. Cũng thoải mái dễ chịu phết. Được vài ngày, chính hắn lại là người muốn đi học hơn. Chưa tới giờ đã hăng hái rủ. Đi thôi sếp. Thôi, không cần nữa. Em tưởng 10 buổi mà. Người bình thường thì học 10 buổi cho quen. Tôi đây động tác thành thục hết rồi. Sao, muốn đi hả? Không ạ. Ngồi xem một bộ phim, đợi mãi mà chẳng thấy đại gia ra. Tuần tót vào xem thì thấy vẫn ở trong bồn tắm, đóng chặt cửa, hại nàng sốt cả ruột. Anh sao vậy? Đau bụng à? Hỏi tới đấp khi thấy anh. Không. Trả lời rất ngắn khiến nàng có cảm giác hơi sợ. Anh cầm điều khiển làm gì? Nóng à? Không, tôi chỉnh nhiệt độ cho cao lên. Lạnh nhạt quá, giận gì không biết. Giận gì à? Ai dám giận cô? Không giận thật. Mặt đại gia lạnh như băng, chẳng thèm nói gì, tiến lại gần, bờ môi chạm lên nơi cổ cao, nhè nhởn. Anh đùa đấy. Hâm à, làm người ta sợ gần chết. Sợ gì? Yếu tim thế cơ à? Anh vừa nói, động tác tay rất nhanh nhẹn. Làm gì đấy? Nhìn mà không thấy à? Cởi đồ giúp em. Vừa lúc trưa rồi mà. Tham. Không tham. Nói đoạn, anh cẩn thận ôm lấy người yêu trắng nõn nà, bước vào nhà tắm. Mùi hoa oải hương quanh phòng thật dễ chịu, những ánh nến lung linh, nước ấm pha sữa dê sóng sánh được chuẩn bị từ lúc nào, tiếng nhạc du dương êm dịu. Thỏ nhỏ bé lại một lần nữa bị cáo làm cho cảm động. Đặt nàng trong bồn, người đàn ông nhanh chóng bước vào trong, làm nàng bất ngờ bởi những động tác massage khắp cơ thể rất chuyên nghiệp. Đôi lúc lại ghé tai thì thầm. Dễ chịu không? Dễ chịu lắm. Anh học ở đâu đấy? Tự nghĩ ra đấy. Không cần học. Điêu, thành thục như thế. Anh mà lại. Chẳng đôi co thêm, thơm nhẹ vào vầng trán thay lời cảm ơn, rồi vẫn thói quen dựa vào anh. Thật yên bình. Người đàn ông này hẳn là thiên sứ đã mang tới cuộc đời nàng. Buổi khai trương trung tâm thương mại thứ hai dưới lòng đất của tập đoàn Bảo Minh ngày hôm ấy thật náo nhiệt. Mặt hàng các nơi đều giảm giá. Ngài tổng giám đốc hôm ấy cũng đi thần tới các băng khánh thành. Người ta cũng chẳng lạ gì anh, người yêu một thời của siêu mẫu đỉnh đám. Nhưng hôm nay anh không đi một mình, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Nghe có vẻ đại gia rất quan tâm tới người đó. Cô gái ấy có một vẻ giản dị mộc mạc, khuôn mặt thanh tú rất gây thiện cảm. Nhìn qua thì ai cũng có thể đoán được cô ấy đang mang bầu. Tư thế ngài lúc nào cũng là một tay qua eo nàng, lúc lúc lại hỏi xem có mệt không, trò chuyện rất vui vẻ. Phong thái của anh, có người đi bên cạnh như vậy mà vẫn còn thu hút khá là nhiều ánh nhìn. Thử hỏi, nếu để người đàn ông đẹp, giàu có và uy lực như thế này, đơn phương độc mã, khéo loạn cả trung tâm mất. Anh dắt nàng tới đại sảnh khai trương, đứng đợi thư ký phát biểu. Một lúc nghe tới giới thiệu tên mình, thơm nhẹ vào má nàng. Đợi anh tí nhé. Rồi oai phong bước lên bục phát biểu. Trước hết, chưa nói được từ tiếp theo thì tiếng súng ghê người vang lên. Đám đông còn tưởng pháo nổ mừng băng khánh thành, nhưng có kẻ phát hiện ra máu chảy đỏ cả một góc mới náo loạn hoảng sợ. Anh ngay lập tức theo phản xạ nhìn về phía người mình yêu quý nhất. Gương mặt nàng trắng bệch, người nhuộm một màu đỏ. Lại một lần nữa trong đời anh cảm thấy nghẹt thở tới kinh hoàng.